Chương 4982, Lịch Vân Hề 592. Vân Lam, lại sinh sinh một cái đối lên Lịch Điển tức thần sắc, Vân Lam kém chút cho là hắn đang nói đùa. Bây giờ là đang nói nữ nhi hôn sự đâu, làm gì nhắc lên hai ta sinh con sự tình bên trên. Vân Lam nhịn không được im lặng. Lịch Điển tức lại là cười khẽ, tức phụ không lo lắng vi phu vì nữ nhi hôn sự nóng ruột nóng gan sao, vậy liền lại sinh một cái, có lẽ liền không có tâm tư muốn những thứ này. Vân Lam nhịn không được lật cái đại bạch nhãn, nghĩ hay lắm, hừ, Nam Yến Tuyết bây giờ sự tình đã giải quyết, tất cả đều vui vẻ, một đám người cười cười nói nói về tới thần điện. Ai biết cửa ra vào thị vệ vừa nhìn thấy bọn họ liền lập tức kích động hướng về trong điện chạy tới. Vân Lam đám người còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn xem rất nhanh hướng lấy bon nở họ đi tới đoàn tụ một đường thiên tu trạch đám người. Nhìn tới thần điện cũng là đã xảy ra đa y hi sư, tất cả mọi người tụ ở cùng nhau. Tiểu Lam một thanh âm quen thuộc truyền đến. Sau đó Vân Lam liền ngẩng đầu nhìn lại, ai biết vờ ơ ý mà thấy được Băng Lăng. Có lẽ là bởi vì ngủ quá lâu, cho nên Băng Lăng lúc này bước đi còn cần người đỡ lấy. Bên cạnh Hàn Nhàn lúc này nơi nào còn có một đời thần tướng uy nghiêm, hiển nhiên liền là đơn thuần sùng ái tức phụ trợ phu, cẩn thận từng ly từng tí vịn Băng Lăng, sau đó nhìn nàng lại lo lắng lại vội vàng nói, ngươi cẩn thận một chút, mới vừa tỉnh lại không mấy ngày, Thiên Cơ lão nhân nói không thể đi quá nhanh. Ta đây không phải thật cao hứng nha. Băng Lăng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Hàn Nhàn, tỉnh lại lần đầu tiên chính là nhìn thấy Hàn Nhàn. Nam nhân này, không nghĩ tới lâu như vậy đến nay đều bồi ở bên cạnh mình cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Đau lòng hắn đồng thời, lại nhịn không được cảm thấy áy náy. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người nhìn thấy Băng Lăng đồng thời cũng là hết sức kích động đi tới. Băng Lăng a di. Băng Lăng nhìn thấy Lịch Vân Hề thời điểm, cũng là kinh hỉ. Vân Hề. Ban đầu ở yêu tộc thời điểm nàng và Lịch Vân Hề gặp qua, chỉ bất quá khi đó đáng tiếc nàng đã là một lần cuối cùng. Đằng sau Nam Yến Tuyết nhìn thấy Băng Lăng thời điểm cũng là ngẩn người. Băng Lăng, linh yêu tộc. Nghe nói lúc trước hắn chân thân chính là Băng Lăng bảo hộ. Nếu như không có Băng Lăng, hắn chân thân chỉ sợ cũng muốn bị hủy đi. Mà cũng chính bởi vì chân thân, Băng Lăng mới sẽ xảy ra chuyện. Cho nên lúc này liền đi lên tiến đến. Băng Lăng lơ đãng nhìn thấy Nam Yến Tuyết thời điểm, cũng là chấn kinh mở to hai mắt nhìn, yêu vương nàng còn không biết Nam Yến Tuyết cùng với Lịch Vân Hề sự tình. Cho nên lúc này lập tức chuẩn bị quỳ xuống, gặp qua yêu vương. Không cần đa lễ, Nam Yến Tuyết nhìn xem nàng cử động lập tức đưa tay, ta hiện tại đã không phải là yêu vương, không đảm đương nổi Băng Lăng phu nhân cái này túi đầu. Để cho hắn gọi Băng Lăng á di đương nhiên không gọi được. Dù sao Băng Lăng tuổi tác khả năng còn không có hắn lớn. Huống hồ Băng Lăng đồng dạng là yêu tộc, hắn gọi a di chỉ sợ nàng càng thêm không được tự nhiên. Băng Lăng nghe được Nam Yến Tuyết không phải yêu vương, chấn kinh nhìn xem hắn, làm sao sẽ hắn về sau, khu khụ, chính là ta con rể. Vân Lam rốt cục cảm giác mình niên kỷ lập tức tăng lên một năm lớn, giải thích nói. Con rể Băng Lăng ánh mắt nhìn một chút Lịch Vân Hề, lại nhìn một chút Nam Yến Tuyết, sau đó chấn kinh mở to hai mắt nhìn, công chúa điện hạ cùng yêu vương cái này vượt qua, giống như có chút lớn. Bất quá tiếp thu tin tức về sau, liền lập tức vui mừng đứng lên. Cái này tốt, vậy sau này chúng ta yêu tộc cùng thần điện chẳng phải là càng thêm thân nhắc lên chuyện này. Vân Lam nhịn không được thở dài một cái, sau đó nhìn Băng Lăng nói, kỳ thật Nam Yến Tuyết hiện tại đã không phải là yêu tộc. Chương 4983, Lịch Vân Hề 593. Có ý tứ gì Băng Lăng cũng không hiểu, yêu vương bây giờ không phải là yêu tộc làm sao có thể. Yêu vương làm sao có thể không phải yêu. Vân Lam sở dĩ cảm thấy cùng Băng Lăng khó mà mở miệng chuyện này cũng là bởi vì, đối với đồng tộc mà nói, còn là mình vương, nếu như biết rõ hắn chối bỏ bản thân huyết mạch, hẳn rất khó tiếp nhận. A nghe nói ở yêu tộc, Nam Yến Tuyết là cả yêu tộc tín ngưỡng, bọn họ cho sùng bái kính ngưỡng người. Cho nên nhìn xem Băng Lăng, Vân Lam liền đối với bên cạnh Nam Yến Tuyết mà nói, ngươi tới nói với nàng A từ nay về sau, ta cũng sẽ không tiếp tục là yêu tộc yêu vương. Ta sẽ vì yêu tộc tuyển ra một vị càng thích hợp yêu vương đến tiếp nhận yêu vương vị trí. Nam Yến Tuyết nhưng lại không có cái gì quá lớn gánh nặng trong lòng. Đơn giản là cùng tất cả người đương quyền một dạng, hắn hết sức rõ ràng, Giang Sơn kỳ thật cùng người yêu là không thể sát nhập, thôn tính. Đặc biệt là hắn muốn cưới vẫn là Vân Hề rời đi phụ mẫu nhiều năm, hắn hiện tại liền cưới nàng mà nói, nàng liền muốn cùng phụ mẫu tách ra. Hắn không nguyện ý như thế, thế nhưng là nếu hắn đến thần điện lời nói liền càng thêm không tiện. Cái này thân phận chức trách rất nhiều thời gian QNZ là một loại giam cầm, hắn cải biến trừ mình ra huyết mạch về sau, kỳ thật cũng là cởi ra một loại gông xiềng. Bây giờ, cũng coi là trở thành yêu vương nhiều năm, rốt cục qua hồi thuộc về mình sinh hoạt ra nửa đời trước hắn thuộc về toàn bộ yêu giới, tuổi già hắn chỉ thuộc về Lịch Vân Hề. Nửa đời trước hắn là yêu vương, tuổi già hắn chỉ là Nam Yến Tuyết. Chỉ thế thôi, hắn chỉ là thuận từ nội tâm, không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Băng Lăng chấn kinh nhìn xem Nam Yến Tuyết, yêu vương ngài không làm yêu vương ngươi nhìn một chút ta hiện tại tại thân thể, ta đã không thuộc về yêu tộc. Nam Yến Tuyết mới tạo nên thân thể mặc dù còn không thích ứng, thế nhưng là hắn lại cảm giác có 10 điểm kỳ diệu đồ vật đang chờ hắn phát hiện. Băng Lăng nhìn xem Nam Yến Tuyết, lúc này Nam Yến Tuyết trên người một chút yêu khí cũng không, phảng phất liền như cùng một người bình thường. Không, không là người bình thường, bởi vì còn có mơ hồ 10 điểm sạch sẽ khí tức cùng thần lực, bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, để cho Nam Yến Tuyết toàn bộ thoạt nhìn một cỗ thanh phong từ lai khí chất, 10 điểm đặc biệt. Tại sao có thể như vậy Băng Lăng cảm thấy không thể tin? Bởi vì nàng không thể nào hiểu được cải biến huyết mạch sự tình lớn như vậy, cho nên QNZ không cách nào tưởng tượng. Chẳng qua là cảm thấy dạng này cải biến rất khiếp sợ. Vẫn là Vân Lam nhịn không nổi nói, cái này đứa nhỏ ngốc đã thoát thai hoán cốt bây giờ là thần thân. Sắc thực nói, đã không phải yêu tộc, hắn cửu tử nhất sinh kinh lịch sinh tử kiếp kém chút đã chết, bây giờ nhân họa đắc phúc, có lẽ không dù có được yêu tộc huyết mạch, thế nhưng là thiên phú và tiềm lực tuyệt đối so với trước kia mà nói chỉ tăng không giảm. Cải biến huyết mạch, yêu vương ngài Băng Lăng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bởi vì không biết như thế nào tưởng tượng, một người cải biến bản thân huyết mạch sẽ kinh lịch cái gì đặc biệt là làm vì yêu tộc mà nói, nàng càng thêm không thể hiểu được. Mặc dù trong lòng có chút tín ngưỡng vỡ vụn cảm giác, tuy nhiên lại cũng là đột nhiên hiểu rõ ra, trên cái thế giới này mỗi cái sinh mệnh cũng là cá thể. Không phải thiên sinh nhất định phải thuộc về người khác, bọn họ có tư cách quyết định cuộc đời mình, không có người có thể đạo đức bắt cóc hoặc là yêu cầu. Tất nhiên yêu vương không còn, như vậy một lần nữa điều chỉnh tâm tình về sau, Băng Lăng liền nhìn xem Nam Yến Tuyết hiện lên một vòng ôn hòa nụ cười, lập tức nói, vậy liền chúc mừng Yến Tuyết đại nhân cùng Vân Hề chuyện vui, ta thế nhưng là rất trơ mong đâu nếu như yêu vương muốn làm về bản thân, làm vì yêu tộc một phần tử, như vậy nàng tự nhiên tôn trọng. Băng Lăng thái độ nhưng lại tại mọi người ngoài ý liệu. Không nghĩ tới nàng có thể tiếp nhận nhanh như vậy. Chương 4984, Lịch Vân Hề 594. Lúc này, Hài Hòa sau khi đột nhiên một đường vui vẻ thanh âm trên bảo, ai nha, tiểu tử này thực thành công á không nghĩ tới đế hậu thậm chí ngay cả chân thân đều tạo nên tốt rồi. Lợi hại Vân Lam nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cơ lão nhân đi tới. Đồng thời phía sau hắn còn đi theo lâu không gặp Quỷ Phu Tử. Hai cái lao đầu thoạt nhìn còn trở thành bằng hữu, khá là mấy phần đoàn ra đến cảm giác. Nhìn thấy Quỷ Phu Tử thời điểm, Vân Lam đều kinh ngạc, sư phụ Quỷ Phu Tử tuyệt đối là một cái không an phận chu. Vân Lam thành hôn sau hắn liền lại đi Vân Du rồi, cái này không biết bao nhiêu năm mới lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Vân Lam xưng hô, hắn lập tức vọt tới Thiên Cơ lão nhân phía trước đồng thời đắc ý nói câu. Xem đi ta liền nói đế hậu là đồ nhi ta. Hừ, vậy ngươi dạy đế hậu cái gì ta xem đế hậu trên người một chút da lông ngươi cũng sẽ không á. Thiên Cơ lão nhân sờ lên bản thân sợi râu, cười nhạo nói. Quỷ Phu Tử khí, ngươi không nghĩ để ý tới. Sau đó Quỷ Phu Tử liền kích động nhìn xem Vân Lam nói, vừa rồi nghe nói có việc mừng là, cái kia sư huynh sao không gặp. Vân Lam lại hiếu kỳ nhìn một chút Quỷ Phu Tử sau lưng. Nghe nói như thế, Quỷ Phu Tử liền thuận miệng nói. Sư huynh của ngươi à, bản thân đi Vân Du rồi, ghét bỏ ta cái lão nhân này trở ngại hắn tìm không thấy cô nương liền đem ta đạp ra đội ngũ. Cho nên, khỏi phải nói cái kia không lương tâm. Vân Lam, nàng đương nhiên biết rõ sư huynh cái gì tính tình sư huynh thế nhưng là vẫn luôn một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, nói chuyện đương nhiên không thể tin. Như vậy mà nói sư phụ phải có sư huynh phương thức liên lạc ga đợi đến Vân Hề hôn lễ ngày đó, hy vọng sư huynh có thể tới. Vân Lam nói, Quỷ Phu Tử nghe nói như thế lại nhanh chóng xuyên đến Lịch Vân Hề bên người, một đôi mắt trên dưới kích động nhìn một chút nhân tiện nói, tiểu Vân Hề a ngươi nên gọi ta gọi ra ra, ta xấu tôn nữ nha, ngươi thực sự là chịu khổ. Quỷ Phu Tử ra ra, hiện tại đã không sao. Lịch Vân Hề nhìn xem Quỷ Phu Tử, biết rõ hắn là mụ mụ sư phụ, cho nên QNZ 10 phần cung kính. Nghe được Lịch Vân Hề xưng hô, quỷ phu tử kích động sắp nhảy dựng lên, ha ha ha ha, ta làm ra ra. Mà đầu kia thiên cơ lão nhân thì là đi tới Nam Yến Tuyết sau đó cảm thán nói, Diệu A Tuyệt A tiểu tử ngươi cỗ thân thể này, chậc chậc chậc, toàn bộ đều là hết sức thoải mái khí tức, đồ tốt, thực là đồ tốt A thiên cơ lão nhân. Nam Yến Tuyết lễ phép cạn cười một cái. Nhìn xem hắn bộ dáng, thiên cơ lão nhân nhịn không được tán thưởng, trước mắt cũng chỉ có đế hậu mới có khả năng như thế, không giống có người, rõ ràng không có thực lực còn bá chiếm tên tuổi, thực sự là không xấu hổ. Ngươi nói người nào quỷ phu tử lập tức quay đầu nhìn thiên cơ lão nhân, hiển nhiên bị hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe phát cáu. Thiên cơ lão nhân lại là không thừa nhận, ta lại không chỉ mặt gọi tên, ngươi kích động như vậy làm cái gì ta nói thế nhưng là những cái kia không còn gì khác người, ngươi thừa nhận mình là không còn gì khác người. Ngươi quỷ phu tử nhìn xem thiên cơ lão nhân, không cùng ngươi đồng dạng so đo. Hai cái lao ngoan đồng để cho đám người không nhìn nở đửa cờ cửa Y Vân Lam nhân tiện nói. Tốt rồi, hai vị cũng là nguyên lão cấp cao thủ. Bất quá nhìn ở sau đó việc vui phân thượng, hai vị liền hòa hảo như lúc ban đầu á, ai cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu á, quỷ phu tử hoàn toàn không lĩnh tình. Mà thiên cơ lão nhân cũng là đem đầu xoay đến một bên, thứ biết rõ liền tốt. Vân Lam, bất đắc dĩ, sau đó liền nhìn xem đám người, ánh mắt rơi vào băng lăng trên người, ngươi thể cốt bây giờ còn yếu, nhanh trước cùng một chỗ vào nhà. Chương 4985, Lịch Vân Hề 595. Sau đó, Vân Lam liền đem rời đi trong khoảng thời gian này tại Phiêu Miểu Học Viện còn có Nam Yến Tuyết sự tình nói cho mọi người. Các đại nhân trò chuyện làm một đoàn. Mà Lịch Vân Hề cũng bị các đồng bạn cho lôi kéo đi. Cho nên, trong chúng ta, Vân Hề muội muội phải nhanh nhất gả ra ngoài. Nguyệt Giao lúc này nhìn xem Lịch Vân Hề, một mặt chế nhạo. Nhưng lại thiên tầm chi 10 điểm khó chịu. Thế nhưng là đang nghe Nam Yến Tuyết vợ ơ y ma vì Lịch Vân Hề ca nguyện cải biến bản thân huyết mạch lúc, cũng là tâm tình phức tạp. Sau đó một bộ 10 điểm miễn cưỡng bộ dáng nhìn xem Nam Yến Tuyết nói, nếu là ngươi cưới Vân Hề muội muội dám không đối nàng tốt mà nói, chúng ta toàn bộ thần điện đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Về phần Lịch Vân Chỉ, hắn đối với vụ hôn nhân này đã tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, minh bạch Vân Hề đời này chỉ sợ là không phải Nam Yến Tuyết tiểu tử này không lấy chồng. Cho nên trừ bỏ chúc phúc bên ngoài, đương nhiên không có lựa chọn nào khác. Nam Yến Tuyết đối mặt cái này vài đôi để cho người không thể coi nhẹ xem kỹ ánh mắt, sau đó liền ôn hòa cười nói, đương nhiên, Vân Hề so với ta mệnh còn trọng yếu hơn, ta đương nhiên sẽ không phụ nàng. Sau này, mặc kệ nàng muốn làm gì ta đều sẽ đứng ở sau lưng nàng bố y tiếp nàng. Nếu như nàng không muốn rời đi thân nhân mà nói, ta liền tại cửu trọng thiên định cư. Nhất định sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Ta sẽ hảo hảo tăng lên thực lực mình, bảo hộ nàng, không cho nàng hao phí bản thân bất luận cái gì tinh lực, đời này chỉ cần hảo hảo chính là ta nguyện vọng lớn nhất. Mỗi một câu đều hết sức chân thành tha thiết. Để cho trước mặt thiên tầm chi còn có Nguyệt Giao đám người không hiểu thấu bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Mà Lịch Vân Hề cũng là ánh mắt nhìn Nam Yến Tuyết, có 10 phần cảm động. Tốt rồi tốt rồi. Chúng ta những cái này tiểu đồng bọn nhóm cho phép các ngươi ở cùng một chỗ. Thiên tầm chi mặc dù cảm giác mình mộng tan vỡ, nhưng là nghĩ đến chỉ cần Vân Hề muội muội hạnh phúc liền tốt. Ba ba từ nhỏ đã nói cho hắn biết, sau khi lớn lên phải thật tốt bảo hộ một cái tên là Vân Hề muội muội. Mặc dù chưa từng có gặp qua, lại biết phần này phân lượng. Bây giờ đã lớn lên, thế nhưng là ai biết Vân Hề muội muội đã tìm được bảo vệ mình người. Nhìn tới hắn sứ mệnh QNZ đến đây là kết thúc, mặc dù một ít cô đơn, nhưng là đến không đến mức đau lòng. Quá là thân tình cũng không phải là tình yêu a. Đầu này Vân Lam ánh mắt nhìn thiên cơ lão nhân, rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi, xin hỏi một chút thiên cơ lão nhân, ngài là thế nào để cho băng lăng tỉnh lại thiên cơ bất khả lộ lộ. Ai biết, thiên cơ lão nhân một bộ thần thần bí bí bộ dáng, Vân Lam biết rõ hỏi không ra kết quả liền QNZ không hỏi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thần điện vui vẻ hòa thuận. Chỉ bất quá Nam Yến Tuyết thường xuyên tính biến mất, nhưng lại Lịch Vân Hề cảm thấy hắn thần thần bí bí nên đang chuẩn bị lấy cái gì cho nên cũng không có chọc thủng. Nhưng là trong lòng nhưng cũng là mơ hồ chờ mong, liền là giả bộ không biết nói. Bởi vì ngay cả ca ca bọn họ cũng là thường xuyên biến mất không thấy gì nữa, nhìn tới mặc dù ngoài miệng nói xong chống lại Nam Yến Tuyết. Thế nhưng là ngay cả thiên tầm chi cũng là thời khắc mấu chốt sẽ giúp lấy Nam Yến Tuyết. lúc này thần điện đằng sau. Ta cho ngươi biết, chúng ta giúp ngươi làm những này là bởi vì Vân Hề muội muội, có thế không phải là vì ngươi. Thiên Tầm Chi vén tay háo lên sau đó nhìn Nam Yến Tuyết nói. Mà Nam Yến Tuyết mấy ngày, thân thể đã khống chế như thường. Một bên bận rộn trong tay làm việc, vừa nhìn Thiên Tầm Chi còn có Lịch Vân chỉ hai người cười nói, cảm ơn các ngươi. Đám người cái này một lén lút bận rộn, chính là bận rộn 3-4 ngày. Thẳng đến tiết hoa đăng một ngày này. Vân Lam ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nhịn được nghĩ nói, Tiềm Long Đại Lục nên lại phải náo nhiệt. Chương 4986, Lịch Vân Hề 596. Đồng dạng loại thời điểm này, Tiềm Long Đại Lục chính là toàn thành đèn đuốc. Thiết Hoa Đăng, Lịch Mặc Trần hiện tại hẳn là cũng đã lớn lên. Nghe nói Tiềm Long Đại Lục tất cả mọi người đã biết linh lực, vừa vặn, Hiên Viên Lao tướng quân thân thể cũng tốt lấy, tính tuổi tác nên cũng kém không nhiều hơn 90 tuổi. Đang suy nghĩ gì Lịch Điện tức nhìn đứng ở ngoài cửa sổ Vân Lam, liền đi qua nhốt chặt eo hết nàng nói. Nghe nói như thế, Vân Lam nhẹ cười cười, là ta đang nghĩ, Tiềm Long Đại Lục năm nay hẳn là cũng rất náo nhiệt, ta còn có Hồng Tú cùng Lịch Doanh Viêm, bọn họ bây giờ là không phải em bé đều đã lớn rồi. Nếu như hiếu kỳ, chúng ta có thể trở về nữa nhìn xem. Lịch Điện tức nhìn xem nhà mình tức phụ, mắt điểm dung túng. Vân Lam sau khi nghe liền không khỏi cười khẽ. Vân Hề còn có Nam Yến Tuyết hôn sự nếu là hiện tại đang làm mà nói, chỉ sợ thật đúng là đi mời bọn họ đi lên đâu, chỉ bất quá vừa mới dứt lời, đột nhiên toàn bộ bên ngoài thần điện phục truyền đến sôi sùng sục thanh âm. Vân Lam kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ vậy mà bắt đầu dâng lên tư nở dê chia hệ cờ đèn khổng minh, những cái kia đèn khổng minh phía trên còn triển khai một phần lớn hoa sen vẫn là màu đỏ tươi. Phảng phất tư nở dê chia hệ cờ màu đo hoa sen lập ở trên không bên trong bị đèn khổng minh mang bay lên. Đây là Vân Lam đột nhiên cười, đám hài tử này khó trách yên tĩnh nhiều ngày như vậy dĩ nhiên là đi chuẩn bị những thứ đồ này. Kèm theo càng ngày càng nhiều đèn khổng minh, đột nhiên bành một tiếng. To lớn pháo hoa lên không sau đó nổ tung, sáng chói chói mắt, diễm lệ mà huyên thải. Lịch Hiển Tức cũng là ôm Vân Lam đứng ở cửa sổ vừa nhìn một màn này. Sau đó đột nhiên cười nói, đi, chúng ta cu nở dê đi ra xem một chút. Sau đó hắn liền dắt Vân Lam tay, hai người hướng về bên ngoài đi. Thật xinh đẹp pháo hoa a, rốt cuộc là ai thả còn có đèn khổng minh. Hôm nay là cái gì đặc thù ngày lễ sao đần a, tối nay chính là tiết hoa đăng. Mặc dù cửu trọng thiên không có quá lớn coi trọng làm sao qua nổi thế, nhưng là một ngày này nghe nói rất có bao nhiêu tình nhân đều chọn tại một ngày này gặp gỡ đâu phải không vậy. Những thứ này hoa đăng chẳng lẽ là cô ra thả thần điện bên trong thị nữ còn có thị nhân nhịn không được tiếng bàn luận xôn xao thanh âm truyền đến. Làm sao biết lúc này thần đế còn có đế hậu vừa vặn từ bên cạnh bọn họ đi qua. Ba nhờ phần lớn pháo hoa để cho đầy trời đêm tối đều dính vào thất thải đẹp họa. Lịch Vân Hề bị Nguyệt Giao Dương Giả không biết bộ dáng kéo ra ngoài, sau đó liền thấy được trên bầu trời cảnh đẹp. Ngần người, cái này là ai thả thật xinh đẹp? Chẳng lẽ Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn đầy trời hoa sen đèn khổng minh, bọn chúng phảng phất tinh không đồng dạng càng ngày càng nhiều, lan tràn tại pháo hoa phía dưới, toàn bộ phía trên thần điện đều mộng ảo mà lại khiến người ta rung động. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm xem, rốt cuộc là ai thả thứ này? Nguyệt Giao tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Sau đó, liền lôi kéo nàng hướng về một cái hướng khác đi, rõ ràng là cố ý mà vì đó, Lịch Vân Hề chỉ có thể giả trang không biết có thể không trong lòng rồi lại ôm mấy phần mong đợi. Rộng lớn thần điện bên trong, tư nở dê chỉa hệ cờ đèn đuốc rã rời, tăng thêm trên không cảnh sắc, để cho cái này mỗi một bước đều tựa như dẫm ở nhảy cẳng đám mây phía trên. Lịch Vân Hề cảm giác đến mình đời này cũng sẽ không quên lúc này. Trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một đoàn thị nữ, các nàng đều trong tay cầm viên viên thấp thấp ngọn đến đập được một đầu ra y đường. Các ngươi đang làm gì? Nguyệt Giao giả bộ không biết nói, sau đó từng thanh Lịch Vân Hề đẩy lên trước. Vân Hề, ngươi nói các nàng đang làm gì à? Chương 4987, Lịch Vân Hề 597. Cố ý sau khi kêu một tiếng, liền bắt đầu lùi lại, cuối cùng nhanh chóng chạy mất. Ngươi Lịch Vân Hề nhịn không được ngượng ngùng. Hiển nhiên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này đồng dạng thần điện hậu viện, ngọn nến làm dẫn đường. Những thị nữ kia nhìn thấy Lịch Vân Hề đến liền tự động bưng ngọn nến triệt hạ. Đợi đến Lịch Vân Hề đi đến cuối thời điểm, ngọn nến đường đã không thấy. Chỉ bất quá quay đầu thời điểm, Lịch Vân Hề liền nhìn xem những cái kia ngọn nến vờ ơ y ma toàn bộ bị bày trên mặt đất, trải rộng ra một tầng phảng phất biển nến. Mà Lịch Vân Hề tiếp tục vượt mức quy định đi đến, liền phát hiện một chỗ viện tử. Trong sân điểm có một cây đại thụ, trên đại thụ phủ đầy đủ loại đèn đuốc, sau đó chung quanh toàn bộ bị đốt lên ánh nến, đồng thời dọn lên hiện đại mới có cái bàn cùng món điểm tâm ngọt cùng đủ loại vật trang sức. Cả viện đều bị trang trí phảng phất tiểu công chúa đồ chơi phòng, toàn bộ lóe sáng sáng lên. Hiểu trước cây phía trước nhất là đứng đấy Nam Yến Tuyết, Nam Yến Tuyết lúc này chung quanh phủ đầy màu đo biển hoa hồng, 9999 đóa tạo thành một cái như vậy to hình trái tim. Còn hắn thì đứng ở trong biển hoa, trong tay cầm một cái đẹp đèn khổng minh, khuôn mặt mang theo ý cười, Vân Hề, ngươi đợi ngươi rất lâu. Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết cái này đần độn bộ dáng liền nhịn không được cười nói, cái này chính là các ngươi mấy ngày nay lén lút thành quả đầy trời pháo hoa còn có đèn khổng minh, còn có cái này 9999 đóa hoa hồng cùng đằng sau che kín ánh đèn đại thụ. Thoạt nhìn có chu tầng ốc, nhưng lại vì là tất cả cũng là hắn phí hết tâm tư cho. Nàng trong lòng lại cảm thấy buồn cười lại cảm thấy cảm động. Buồn cười những cái này tràng cảnh nhất định là thiên tầm chi bọn họ giật dây một chu tờ, cảm động là hắn một mực tại vì nàng nghĩ muốn cấp cho tốt nhất tất cả. Có thể cùng ta đem cao y củ ồ y củ nở dê đèn khổng minh thả sao phía trên ta viết một cái nguyện vọng. Nam Yến Tuyết lại có chút ngại ngùng bộ dáng. Nhưng lại Lịch Vân Hề không chút do dự đâu đi lên trước, sau đó nhìn hắn bộ dáng cười nói. Ta cũng có thể viết một cái nguyện vọng sao, đương nhiên có thể. Nam Yến Tuyết lập tức không biết từ nơi nào tìm ra bút lông đưa cho Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề thu qua bút, sau đó liền bu tờ lớn vung lên một cao y rơi xuống vài cái chữ to. Nam Yến Tuyết hiếu kỳ vươn đầu, nhìn xem Lịch Vân Hề nói, có thể nói cho ta biết, Vân Hề ngươi viết cái gì sao vậy? Chúng ta chuyển động một chút đèn khổng minh, nhìn nhau một chút thế nào. Lịch Vân Hề thu hồi bút, nhìn xem cái kia thỏ đầu ra đầu hắn khiêu mi nói. Nghe nói như thế, Nam Yến Tuyết liền gật đầu, có thể thế là, hai người liền nhẹ nhàng chuyển động một chút đèn khổng minh. Ai biết Nam Yến Tuyết nhìn thấy phía trên vài cái chữ to lúc, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Ngay sau đó qua hồi lâu mới nhịn không được thanh âm trầm thấp cười nói, nguyện vọng này, nhất định có thể đủ thực hiện. Hề nhi, chúng ta cùng một chỗ đem nó thả rồi a ân. Tốt Lịch Vân Hề chậm rãi giơ lên trong tay đèn khổng minh, sau đó liền cùng Nam Yến Tuyết bèn nhìn nhỏ cười. Trong tay đèn khổng minh chóc ra trong tay về sau liền chậm rãi thăng lên. Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó gần sát, hai tay vòng lấy nàng eo, có thể sao ta nguyện vọng. Người cứ nói đi đồ đần. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn nhịn không được nhếch miệng lên, sau đó chậm rãi tựa vào trong ngực hắn. Không cần phải nói động tác này đại biểu cái gì, có lẽ tất cả cầu hôn tràng cảnh đều không khác mấy là như thế này hình ảnh, thế nhưng là vào lúc này. Yêu nhau hai trái tim liền lẫn nhau dựa sát vào nhau là đủ rồi. Còn như vậy dưới hình thức duy nhất giá trị chính là, bọn họ sẽ nhớ kỹ một ngày này cực kỳ lâu. Chương 4988, Lịch Vân Hề 598. Nhìn xem ôm nhau hai người, lúc này chung quanh nhìn trộm Lịch Vân chỉ còn có thiên tầm chi bọn người ở tại nơi hẻo lánh chen tới chen lui. Xuyệt, các ngươi nói nhỏ thôi không muốn bị phát hiện. Không nên chen lấn. Nghe bọn hắn muốn nói điều gì Nguyệt Giao Cù Nở Dê không biết Lu Cờ Na Ho chạy đến nơi này, đồng dạng đầu trô nở ở sau tường mặt vô cùng kích động nói. Ai biết đúng lúc này, một cái tay tại ba người bọn họ trên đỉnh đầu đều gõ một cái. Mấy người lập tức quay đầu, thế nhưng là ai biết vợ ơ y ma nhìn thấy không biết Lu Cờ Na Ho tới Lịch Tiện Tức cùng Vân Lam hai người cứ như vậy trực tiếp đứng ở phía sau bọn họ. Vân Lam A Di Nguyệt Giao mở to hai mắt nhìn. Lịch Vân chỉ cũng là kinh ngạc, mụ mụ phụ thân Vân Lam ánh mắt rơi vào đầu kia ôm nhau một đôi bích nhân, lại hé mắt nhìn lên trước mặt nhìn trộm ba cái nói, loại chuyện này các ngươi vợ ơ y ma chuẩn bị gạt chúng ta không không có chuyện, không có chuyện, hì hì, Vân Lam a gì, chẳng qua là bởi vì còn có hậu chiêu nha hơn nữa tình cảnh lớn như vậy, làm sao có thể lừa gạt được các ngươi đây. Thiên Tầm Chi cười tủm tỉm biểu lộ nói. Chỉ bất quá sau khi nói xong, hắn liền đối với Lịch Vân chỉ còn có Nguyệt Giao hai người làm cái nháy mắt, cần phải đi Vân Lam gặp ba người bộ dáng, có chút khiêu mi, nhưng lại không có ngăn cản. Ta cực kỳ chờ mong các ngươi hậu chiêu, nếu như cái này hậu chiêu không đủ tư cách mà nói, các ngươi phải biết vụng trộm gạt ta hạ chẳng, hừ dọa đến ba cái tiểu quỷ chạy nhanh hơn. Lại nói đằng sau Lịch Tiện Tức nhìn xem nhà mình tức phụ ấu trí bộ dáng, liền nhịn không được buồn cười. hôn lễ không phải ván đã đóng thuyền sự tình ngươi còn dọa hù bọn họ. Chơi vui như vậy sự tình vợ ơ y ma không nói cho ta, quá mức không quá mức. Vân Lam một mặt ngạo kiểu. Bất quá lại lập tức kéo Lịch Tiễn tức tay trốn vào đến một chút, ngươi nói cầu hôn liền cầu hôn, làm lén lén lút lút như vậy làm gì không phải lén lút, là gạt chúng ta mới có kinh hỉ tồn tại. Lịch Tiễn tức ánh mắt rơi vào đầu kia Nam Yến Tuyết còn có Lịch Vân Hề trên người. Nhìn xem hai người vậy mà bắt đầu kìm lòng không được muốn hôn lên, lập tức phản xạ có điều kiện muốn đi ngăn cản. May mắn Vân Lam phản ứng cấp tốc, kéo lại biểu lộ đen Lịch Tiễn tức nói, ngươi làm gì hiện tại nữ nhi đã có một nửa không còn thuộc tại chúng ta. Còn buông tay thời điểm vẫn là muốn buông tay. Vừa rồi nghe ngươi ngữ khí còn bình tĩnh như thế, nguyên lai cu nở dê không bình tĩnh nha. Vân Lam không nhịn được nghĩ cười trộm, sau đó liền nhìn xem không trung đầy trời đèn khổng minh chế nhạo Lịch Tiễn tức nói, nhìn xem, người ta tiểu hỏa tử có thể so sánh ngươi hiểu lãng mạn nhiều. Ấn ai biết Lịch Tiễn tức lại khiêu mi, ngay sau đó một đôi tĩnh mịch con mắt nhìn xem Vân Lam, đột nhiên xích lại gần thêm vài phần nói, cái kia ngươi đoán một chút, tại Tiềm Long Đại Lục cao y củ ồ y củ nở dê tiết hoa đăng, chúng ta là làm sao vượt qua tại Tiềm Long Đại Lục cao y củ nở dê tiết hoa đăng. Vân Lam đầu không nhịn được nghĩ đến nàng và Lịch Tiễn tức hai người ở trên không hoa cầu bên trong. Khuôn mặt xoát bạo nổ, ta quên rồi. A thực quên rồi sao? Lịch Tiễn tức cười xấu xa ôm Vân Lam, sau đó trực tiếp túi người đi, hôn lên nàng ngồi, tối nay ta sẽ thay tức phụ hảo hảo nhớ lại một chút. Thần điện Đa Y Hi Sư, tự nhiên cả tòa thành thị đều lan tràn náo nhiệt oanh minh. Trên đường cái đám người ngẩng đầu nhìn không trung đèn khổng minh còn có pháo hoa, cũng nhịn không được nghi hoặc, nhìn. Đó là cái gì, là ai tại thả đèn khổng minh, tựa như là thần điện, chẳng lẽ là việc vui gì? Những cái này đèn khổng minh một mực lan tràn, phảng phất đặc biệt phong cảnh. Chương 4989, Lịch Vân Hề 599. Nhàn Điện Băng Lăng còn có Hàn Nhàn hai người cũng là nhịn không được tựa nhau ở bên ngoài nhìn xem cái này phong cảnh. Băng Lăng nói, nhất định là yêu vương đại nhân làm. Lăng Nhi làm sao biết? Hàn Nhàn thanh âm có chút ngạo kiểu, hiển nhiên là ghen. Lăng Nhi sau khi tỉnh lại liền vẫn luôn đem yêu vương đại nhân treo ở bên miệng. Có sao? Băng Lăng còn chưa kịp phản ứng, liền lập tức nói, bởi vì yêu vương đại nhân vợ ơ y ma bỏ bản thân huyết mạch, ta đến nay đều khó có thể tin. Ngươi xem một chút, ngươi còn xách hắn, chuyện này ngươi đã nói rất nhiều lần. Cái này là chính hắn lựa chọn, cũng là mệnh trung chú định muốn ly kiếp. Mặc dù tùy hứng, thế nhưng là có đế hậu tại, đương nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Nhàn mặc dù biết Băng Lăng không có khả năng đối với Nam Yến Tuyết có ý tưởng. Thế nhưng là thật vất vả thế giới hai người, làm sao sẽ nguyện ý nghe đến nam nhân khác danh tự? Băng Lăng cũng là rốt cục phát hiện nhà mình phu quân ghen. Liền quay người, hai tay nâng ở hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên nói, đồ ngô cờ, trong khoảng thời gian này một mực chiếu cô ta là người, ta vẫn luôn ghi tạc ở trong lòng, cả một đời đều nhớ. Mặc dù ngoài miệng nói là những người khác, thế nhưng là không có nghĩa là trong lòng nghĩ cũng là những người khác. Ngươi biết không, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này ta thực sự cực kỳ sợ hãi ngươi lại cũng vẫn chưa tỉnh lại, sợ chúng ta thật muốn âm dương lưỡng cách. Hàn Nhàn túi đầu nhìn xem Băng Lăng, đôi mắt nghiêm túc, nếu là ngươi thực không đã tỉnh lại, như vậy ta sẽ xuống ngay bồi ngươi. Nói cái gì đồ ngô cờ? Băng Lăng lập tức che kín Hàn Nhàn bờ môi, đồ ngô cờ. Ta làm sao lại không tỉnh lại, về sau không cần nói loại này mê sảng. Ân. Hàn Nhàn tới gần Băng Lăng, sau đó đột nhiên chậm rãi cười nói, tối nay cảnh sắc tốt như vậy, chúng ta sao có thể lãng phí cái gì? Băng Lăng còn chưa kịp phản ứng liền bị Hàn Nhàn chặn ngang bế lên. Băng Lăng phản xạ có điều kiện nhốt chặt Hàn Nhàn cổ, khuôn mặt có chút nóng lên, sau đó thuận theo tự nhiên tựa vào hắn trên lồng ngực. Hai người tại đầy trời pháo hoa bên trong tiến nhập trong phòng. Mà mặt khác Minh Nguyệt Điện, Hỉ Giao cũng là cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người dắt tay song hành trong sân. Nguyệt Giao ra hỏa kia, không biết lại chạy đi nơi nào. Hỉ Giao bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Niên Minh Nguyệt mát lạnh rồi lại nhu tình ánh mắt rơi ở bên cạnh Hỉ Giao trên người, nhẹ nhàng ôm bả vai nàng sau đó nói, bây giờ cái này cảnh sát chỉ sợ thiếu không được bọn hắn mấy cái công lao, gần nhất Hỉ Giao thường xuyên hướng về thần điện cùng Vân Trì bọn họ cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ là vì đêm nay. Chẳng lẽ cái này cảnh đẹp là Hỉ Giao đột nhiên hiểu rồi cái gì? Lưu Niên Minh Nguyệt cười khẽ, Vân Hề hôn sự nên cũng không xê xích gì nhiều. Ngay sau đó rất nhanh, đột nhiên không trung bên trong có cái gì chậm rãi vọt tới. Phảng phất Minh Châu, lại như cùng cái gì đại bộ đội đội ngũ. Bọn chúng giơ lên không ít thứ, đồng thời còn vãi xuống vô số kim quang lóng lánh từ trên trời giáng xuống. Phảng phất tinh thần đại đội, tại màu đen bên trong sáng tỏ mà tinh xảo. Một đầu trắng không tì vết đại điểu dương cánh mà đến, toàn thân tản ra sáng tỏ quang huy, chỉ bất quá nó trên cổ lại cột màu đo lớn chuông lu cờ lạc cờ, 10 điểm vui mừng. Mà cái kia đại bộ đội tại nó dưới thân, toàn bộ là hóa thành hình người yêu tộc, bọn họ xách theo không ít dương gỗ đỏ chậm rãi đến, mỗi cá nhân trên người đều lộ ra chói mắt quang huy, mà hai bên có yêu nữ vung hoa, hoa này toàn bộ là từ đặc thù hình quang chế tạo thành. Từ không trung rơi xuống giống như rơi xuống tinh huy, hết sức xinh đẹp. Dĩ nhiên là cầu hôn đội ngũ, hay là tại ban đêm mà đến. Bọn họ xuyên thấu tại đèn khổng minh bên trong, lại hành tẩu tại pháo hoa phía dưới, trở thành cả tòa thành thị tiêu điểm. Chương 4990, Lịch Vân Hề 600. Đó là Lịch Vân Hề đợi tại Nam Yến Tuyết trong ngực, trợn to mắt nhìn cái này tuyệt mỹ một màn. Đây trời đèn khổng minh còn có huyễn lệ pháo hoa. Phía dưới là sáng chói đội ngũ châu quang đá quý thiện lương hoa lệ, từng cái gồng gánh yêu tộc còn có thị vệ trên người đều tránh phát cái này huỳnh quang, bọn họ thân mang quần áo xinh đẹp, phía trên đều cột màu đo băng rua. Chọn gánh cũng là mở ra, phía trên đủ mọi màu sắc tinh mỹ khoáng thạch xem xét cũng không phải là phổ thông đá quý, vờ ơ y ma toàn bộ đều là nguyên tố tinh thạch thứ này liền xem như cựu trọng thiên, đều ít có gặp một khỏa. Thế nhưng là bây giờ lại bị chọn gánh phương thức đưa tới cũng là để cho đám người kinh ngạc. Mà còn có kim quang lóng lánh tơ lụa, đã kim quang lóng lánh đủ loại pháp khí, đủ loại yêu giới đặc sắc mới có được chân quý đồ vật. Xa hoa lóe sáng đại đội ngũ cư như vậy chậm rãi hư không mà đến, 10 điểm cao điệu phảng phất hàng cổ Minh Châu cùng chòm sao nổi bồng bềnh giữa không trung đồng dạng. Xinh đẹp, mỹ lệ, rung động, cảm động Vân Hề, mặc dù ngươi vừa rồi trả lời ta, ta hay là muốn hỏi một lần, gả cho ta được không? Nam Yến Tuyết đôi mắt thật sâu rơi tại nữ tử trong ngực nói. Lịch Vân Hề nét mặt tươi cười nở rộ, ta nguyện ý người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Đen Khổng Minh bên trên hai người cầu nguyện vọng, Nam Yến Tuyết là nắm lấy tay người giai lão. Mà Lịch Vân Hề nguyện vọng liền cũng là một đời một thế một đôi người. Đời này, bọn họ đều không phải lẫn nhau không thể. Bởi vì cái này đón dâu đội ngũ lóe sáng đăng tràng. Trung quanh bách tính còn có quần chúng rốt cuộc biết đêm nay cái này lòng trọng yên hỏa là vì cái gì. Chỉ bất quá một chút không phải minh bạch bách tính vẫn như cũ sẽ 10 điểm nghi hoặc, cái này dĩ nhiên là giống thần điện cầu hôn sao giống ai a còn có thể là ai đương nhiên là công chúa điện hạ rồi luôn không khả năng giống thần tử cầu hôn a công chúa điện hạ có thế là công chúa điện hạ không phải vừa trở về không bao lâu sao ai to gan như vậy lại dám cầu hôn các ngươi nói thần điện sẽ không cự tuyệt a các ngươi đây cũng không biết a nghe nói công chúa điện hạ cũng sớm đã tư định chung thân đối phương dĩ nhiên là một cái yêu tộc. Làm sao có thể ngươi là nơi nào nghe tới tin tức ngay sau đó cả tòa thành thị cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ lại lúc này hoành lại một tiếng to lớn pháo hoa vang lên, sau đó vậy mà tại không trung tạo thành một chuỗi lớn lên chữ, bất phụ Như Lai bất phụ khanh, vĩnh sinh đến Vân Hề trung trí không đổi, cửu trọng thiên các vị chứng kiến thật đúng là giống công chúa điện hạ cầu thân. Như thế đại trận chiến, cực kỳ không dễ dàng. Làm nữ hải tử mà nói, đương nhiên đại bộ phận đều cảm động. Thế nhưng là nam hải tử rất nhiều cũng là không chịu thua, yêu tộc làm sao có thể làm phò mã công chúa điện hạ đương nhiên muốn gả chúng ta những cường giả này mới là. Nếu như yêu tộc đều có thể làm phò mã, đây chẳng phải là chúng ta cũng có thể đương nhiên là ước ao ghen tị một đám nam tu sĩ. Thần đế đế hậu tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ngày mai chúng ta trở lấy tin tức đi nhưng lại không biết đêm nay cầu thần chẳng qua là nghi thức, kỳ thật Nam Yến Tuyết đã sớm thu hoạch được nhạc phụ nhạc mẫu công nhận. Lại lớn thân phận còn có thực lực, đều không có hắn đối đại Vân Hề tâm trọng yếu. Dưới bầu trời đêm, Lịch Vân chỉ ba người làm xong tình cảnh cuối cùng này pháo hoa, bên cạnh Thiên Tầm Chi thở dài, chúng ta nhưng lại thành tiểu tử thúi kia thần trợ công. Về sau Vân Hề muội muội lại cu nở dê không phải chúng ta đơn thuần muội muội muốn gả cho người khác làm vợ. Liền xem như gả, cu nở dê vĩnh viễn là muội muội ta. Lịch Vân chỉ ngẩng đầu nhìn không chung chữ. Sau đó quay người rời đi nói. Chương 4991, Lịch Vân Hề 601. Mặc kệ ai cũng không thể khi dễ nàng. Nhìn xem rời đi Lịch Vân Trì, biết rõ tâm tình của hắn mới là phức tạp nhất một cái kia. Tối thiểu mà nói so làm phụ thân còn phức tạp hơn a dù sao muội muội là mình ruột thịt mà ra thân mật nhất người, bây giờ gả thì có loại chỉ còn lại có tự mình một người cảm giác. Thiên Tầm Chi nhìn xem Lịch Vân Trì rời đi bóng lưng, cùng bên cạnh Nguyệt Giao bất đắc dĩ liếc nhau một cái về sau nhân tiện nói, chúng ta tiếp xuống đi làm gì a? Toàn bộ thần điện tất cả một đôi người đều thân mật phi thường. Làm vì bọn họ loại này tình yêu kết tình, nhất định chính là cái ngoại ý muốn vật có lẽ thừa ra đồng dạng. Cha mẹ ta hiện tại khẳng định tại qua thế giới hai người không hy vọng ta đi quấy rầy. Nguyệt Giao cực kỳ tự biết mình. Thiên Tầm Chi cũng là nhún vai, cha mẹ ta cũng là, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là bản thân qua bản thân chứ vây hai chúng ta người qua đi, Nguyệt Giao tỷ tỷ. Tốt không sai, lúc này Thiên Tu Trạch sắc thực cùng ngải liên cựu tương ái tương sát, chỉ bất quá đám bọn hắn là ngồi ở trong sân lột lấy xuyên tương ái tương sát. Hai người đổ nướng, còn có thể nhìn xem pháo hoa đèn khổng minh, người còn sống có thể so sánh đây càng hài lòng sao ngải liên cựu. Thực không cứ gọi Tầm Chi trở về rồi sao? Thiên Tu Trạch, hắn cũng lớn, nên tìm cho mình cái tức phụ đã trở về, đừng nghĩ hàng ngày ở lại trong nhà. Ngài Liên Cửu, ngươi đây là có nhiều quan tâm nhi tử mình sẽ không ai muốn á? Thiên Tu Trạch nghe nói như thế, liền 10 điểm tự luyến bộ dáng, cái kia điên không, dù sao nhi tử ta vẫn là kế thừa ta một nửa mỹ mạo. Chỉ bất quá cái kia tính cách, có thể là đột biến gen, quá động kinh. Cho nên không thể để cho hắn lại tiếp tục một mực đợi trong nhà, ra ngoài cùng Nguyệt Giao học tập một chút cái kia trầm ổn tính tình còn có Vân Trì học tập tỉnh táo một chút cũng là rất tốt. Ngài Liên Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, nơi nào có như vậy ghét bỏ nhà mình nhi tử, đây chính là ta sinh. Ta đương nhiên không dám ghét bỏ tức phụ, chỉ bất quá nhìn xem nhà ai đều có một cái tiểu công chúa, chúng ta Hắc Ám Thần Điện có phải hay không cũng cần phải thêm một vị thiên tu trạch. Hướng về phía Ngài Liên Cửu có rút lấy con mắt. Ngài Liên Cửu lại làm bộ nghe không hiểu, ánh mắt ngươi có rút sao? Muốn hay không tìm người nhìn xem Thiên Tu Trạch, con mắt không có rút, chỉ bất quá có địa phương có rút, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thiên Tu Trạch tiện hề hề cười nói. Ngài Liên Cửu nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi một cái sắc quỷ. So sánh với Hắc Ám Thần Điện đầu này lửa nóng đẹp đẽ tình yêu, Thần Điện Hậu Viện Thiên Cơ lão nhân còn có Quỷ lão hai người cũng là tương ái tương sắt còn không có rời đi, bọn họ lúc này đánh cờ kỳ nghệ. Khó khăn chia lịa. Hát Mục, ngươi nói một chút, vừa rồi cái kia cục rõ ràng chính là ta nhường cho hắn, đúng hay không? Quỷ lão nhìn xem bên cạnh toàn thân tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, một thân thanh lãnh nam nhân đến. Hát Mục chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Thiên Cơ lão nhân lại là bĩu môi, mỗi lần thua liền chơi xấu, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy lao đầu. Ngươi nói cái gì lao đầu? Quỷ lão giận. Mà Thiên Cơ lão nhân lại nhìn một chút bên cạnh phía ngoài đỉnh pháo hoa sau đó nói, đêm nay đa y hi sư, không cùng ngươi nhau nhau, muốn hay không đi uống rượu? Hừ, uống rượu ngươi được quỷ lao khiêu khích. Thiên Cơ lão nhân lại không chịu thua, muốn hay không lại so tài một chút? So thì so, để cho quang minh thần cho chúng ta nhìn xem. Hắc Mục nhưng lại nhàm chán, ngồi ở trong đỉnh bô y tiếp hai người hồ nháo, chỉ bất qua ánh mắt nhìn bên ngoài pháo hoa còn có đèn khổng minh lúc. Vẫn như cũ suy tư trong lòng ngàn vạn. Cho nờ một thành, cùng một người đầu bạc. Chương 4992, Lịch Vân Hề 602. Công chúa điện hạ hôn sự, toàn bộ cửu trọng thiên đều biết. Náo nhiệt cùng thần điện kia phong hậu thịnh yến đều qua mà không bằng. Trang hôn sự này cùng đón dâu thời gian chênh lệch nửa tháng khoảng trường, nửa tháng này chuẩn bị tất cả hôn lễ công việc. Lúc này cửu trọng thiên đám người nghe được truyền nói công chúa điện hạ thực gả cho một cái yêu tộc. Đều không thể tin. Đương nhiên, không thể tin, bọn họ QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là lời đồn chỗ tối nổi lên bốn phía, liền xem như thần điện cũng biết những cái này lời đồn, có thế là đối với bọn họ mà nói nhưng không có trọng yếu như vậy. Lời đồn, ở nhìn thấy qua sự thật, tự sụp đổ. Thần đế, đế hậu, tới chúc mừng người thật sự là nhiều lắm, bên ngoài thần điện đều nhanh không ngồi được. Thần điện thị vệ cung kính đứng ở lịch điện tức còn có Vân Lam trước mặt hai người nói. Thần đế còn có đế hậu là không cần tự mình đi đón khách, bọn họ chỉ cần ngồi ở chủ vị, chờ đợi khách nhân bái kiến là đủ rồi. Bây giờ bên ngoài chỗ ngồi đã khách đông, liền xem như Vân Lam cũng là bây giờ mới phát hiện nguyên lai không biết lù cờ na ho bằng hữu của mình làm sao nhiều như vậy. Thần tướng học viện còn có phiêu miểu học viện hai vị viện trưởng đại nhân còn có trưởng lão, thủy tộc. Tinh linh nhất tộc còn có ải nhân tộc. Bác thần thế gia, A Lý Đạt nhất tộc, nhạn tù là trong bí cảnh, sau đó còn có tiềm long đại lục đám người còn không có đến. Lại đừng nói trên cửu trọng thiên một chút danh môn vọng tộc, cùng với khác dị tộc. Cho nên bây giờ thần điện xác thực kín người hết chỗ không chút nào khoa trương. Luôn có thể an bài, trước đó thần yến nhiều người như vậy đều có thể an bài xuống, lần này có thể so sánh một lần kia người còn nhiều. Vân Lam nhìn xem thị vệ nói. Nghe nói như thế, thị vệ kia lập tức cẩn thận từng ly từng tí lui xuống, không dám nhiều lời. Mà bây giờ Hàn Nhàn Điện, Minh Nguyệt Điện, Hắc Ám Thần Điện cùng Tế Tự Điện vân vân mấy đối với QNZ toàn bộ đến đây hỗ trợ. Nhìn xem không sai biệt lắm hiện trường, Ngải Liên Cửu liền đối với Vân Lam ngấp nói, đằng sau không sai biệt lắm, liền chờ ngươi. Vân Lam liền đứng dậy, sau đó hướng về phía Lịch Điện tức nói, ta đi trước nhìn nữ nhi. Chờ Tiếm Long Đại Lục bọn họ tới về sau, ngươi trước chiêu đãi một chút. Bởi vì thân phận nguyên nhân, liền xem như nàng nghĩ phải bồi nữ nhi mặc quần áo trải đầu đều phải chờ đến họp trận không sai biệt lắm ổn định về sau. Mà liền tại Vân Lam chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm. Bộ tộc Phượng Hoàng đến trên bầu trời, bách điểu chiêu Phượng hình ảnh 10 điểm hùng vĩ. Nhìn xem hình ảnh kia, Vân Lam ánh mắt lại là rơi vào phía trước cái kia một đầu hỏa hồng sắc Phượng Hoàng trên người. Chủ nhân đã lâu thanh âm, Phượng Hoàng hóa thành hình người từ trên trời giáng xuống. Không phải hắc hỏa còn có thể là ai, lúc này hắc hỏa đã không còn là đã từng tiểu hài tử bộ dáng, hoàn toàn biến thành thiếu nữ, nàng xem thấy Vân Lam, vẫn như cũ hướng về Vân Lam trong ngực nào tới. Vân Lam thần sắc phức tạp nhưng cũng là đành chịu cười một tiếng, người A đều bao lớn người, còn ấu trĩ như vậy. Hắc hỏa đối với Vân Lam mà nói, cũng là giống như nữ như vậy. Hắc hỏa nhìn xem Vân Lam cưng chiều nụ cười, liền cũng là cười nở hoa. Bộ tộc Phượng Hoàng lúc đầu hình người liền tuyệt mỹ mà xinh đẹp, phía dưới các tân khách nhìn xem một màn này đều kinh diễm, cái này hồng y thiếu nữ dĩ nhiên là năm màu thần Phượng. Thân phận biết bao tôn quý phía dưới Bắc thần thế gia, Bắc cung hiền ánh mắt thật lâu rơi vào hắc hỏa trên người không rời ra ánh mắt đến. Vẫn là bên cạnh nhị thúc đẩy hắn mới phản ứng được. Làm sao coi trọng vị này Phượng Hoàng tiểu chủ, ngươi tiểu tử này qua nhiều năm như vậy đều không có chạm qua nữ nhân. Cái kia Tần Phân Nhi liền đối với ngươi ảnh hưởng lớn như vậy, Bắc Cung Hiền cũng là uống rượu không nói gì. Chương 4993, Lịch Vân Hề 603. Gặp hắn bộ dáng này, nhị thúc cũng sẽ không nói hắn. Bắc Cung Hiền rủ xuống ánh mắt lần nữa nâng lên hướng về đầu kia hắc hỏa liếc nhìn đi. Thiếu nữ xinh đẹp nụ cười sáng chói chói mắt, chỉ bất quá bộ tộc Phượng Hoàng lạnh lẽo cô quảng hạ xuống toàn bộ ngồi ở mới thủ tọa, hắn liền thu hồi ánh mắt. Bây giờ Bắc thần thế gia đã là cựu trọng thiên đệ nhất thế gia, lại là có vô lượng thiên tôn Minh Nguyệt đại nhân cái này hậu trường, cho nên bọn họ thế gia tiền cảnh vô lượng. Chỉ bất quá đối với bắt đầu bộ tộc Phượng Hoàng mà nói, còn là tiểu vu gặp đại vu, dù sao thiếu nữ kia, thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng người kế vị, thân phận biết bao tôn quý hắc hỏa đã cùng đi Vân Lam rời đi, ta vì sao ta nghe đến Vân Hề bảo bối tin tức, nàng đều muốn kết hôn, Vân Hề hiện tại đã là đại cô nương. Không còn là trước kia người gặp bảo bảo. Vân Lam nghe được hắc hỏa lời nói không nhìn nở được cờ cờ y thế, nhưng là hắc hỏa lại là lắc đầu, ta không quản, là Vân Hề bảo bảo. Tốt tốt tốt, tùy ngươi. Vân Lam đối với hắc hỏa hoàn toàn như trước đây sủng ái. Hậu điện Lịch Vân Hề hôm nay một thân phượng bảo, lúc này ngồi ở trong phòng, chờ mong nhìn xem bên ngoài, mụ mụ còn chưa tới sao, bây giờ kém Vân Lam thay nàng chải tóc. Ân, phòng trước quá bận rộn. Hôm nay ai nhiều như vậy khách nhân, toàn bộ đều là vì ngươi hôn sự mà đến, cửu trọng thiên khắp trốn mừng vui, thần điện đều không khác mấy chen đầy đầu mâu thân phụ thân ngươi đều bận bịu không thể phân thân. Ngài Liên Cửu cười nói, chỉ bất quá tại lúc này một đường thanh âm nữ tử truyền đến, Vân Hề bảo bảo, hắc hỏa tỷ tỷ tới thăm ngươi. Lịch Vân Hề ngẩn người, hiện tại ai còn sẽ gọi nàng bảo bảo hỉ giao, băng lăng, viên viên mấy người cũng là kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Nhìn xem ăn mặc màu đỏ sẫm thiếu nữ lôi kéo Vân Lam hướng về gian phòng mà đến. Đây là Ngải Liên Cửu nhìn xem hắc hỏa, sau đó mắt sáng rực lên, hắc hỏa hừ hừ hắc hỏa ánh mắt dừng lại ở Lịch Vân Hề thân về sau liền lập tức nào tới. Vân Hề bảo bảo đã lớn như vậy, Vân Lam bất đắc dĩ đi tới nói, người A còn hồ nháo vừa nói, Vân Lam liền đứng ở Lịch Vân Hề sau lưng nhìn xem trong gương nàng cười nói, khẩn trương sao, tấm gương không phải gương đồng, mà không phải rõ ràng tấm gương. Chỉ bất quá vẫn như cũ làm phục cổ kiểu dáng. Lịch Vân Hề bắt lấy Vân Lam đặt ở bả vai nàng tay, mắt ngọc mày ngài, ngọt ngào cười nói, mụ mụ vì ta chải tóc ga cũng không biết hỉ bà là từ cái nào trong góc chạy ra, sau đó cười ha hả nói, đế hậu cho công chúa điện hạ chải đầu về sau, liền muốn bắt đầu quan phát. Vân Lam liền cầm lấy bàn trang điểm mặt cây lược gỗ, bắt đầu vì Lịch Vân Hề trải đầu. Tâm lý có chút phức tạp, dù sao mình chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, nữ nhi lớn như vậy, còn có thể thay nàng trải đầu đưa gả. Mụ mụ Lịch Vân Hề một mực nhìn chằm chằm Vân Lam thần sắc, sợ nàng sẽ khổ sở. Dù sao tại nữ nhi xuất giá một ngày này, đặc biệt không muốn là phụ mẫu. Mà phụ mẫu, lại như thế nào không bỏ được nữ nhi của mình đâu, chung quanh Ngải Liên Cửu còn có Hỉ Giao Băng Lăng mấy cái nhìn xem một màn này, đều vụng trộm lui xuống. Vẫn là đem thời gian lưu cho hai mẹ con A Hắc Hỏa cũng là bị Ngải Liên Cửu kéo ra ngoài, thì bà bắt diện Linh Lung Cu nở dê thân mật đi ra. Đứa nhỏ ngốc, thế nào Vân Lam cười nói. Ai biết Lịch Vân Hề lại là quay người sau đó đột nhiên ôm lấy Vân Lam thân eo, thật xin lỗi, ta đều không có hảo hảo bồi qua các ngươi, ta là không hiếu thuận nữ nhi. Đồ ngô cờ Vân Lam sờ lên Lịch Vân Hề đầu, từng cái làm cha mẹ nguyện vọng lớn nhất, liền là mình hải tử hạnh phúc. Chương 4997, Lịch Vân Hề 607. Ta không muốn rời đi các ngươi. Lịch Vân Hề ôm lấy Vân Lam, tâm tình mười phần trầm thấp. Mặc dù Nam Yến Tuyết vì nàng không làm yêu vương, nhưng là coi như nàng không trở về yêu giới, nàng cũng không khả năng đợi tại thần điện. Gả đi nữ nhi làm sao có thể còn cùng Nam Yến Tuyết ở tại thần điện như vậy mà nói, là thuộc về ở rể, nàng cũng không thích hắn lấy ở rể danh phận cưới bản thân, hắn như thế ưu tú, nàng không nghĩ ủy khuất hắn khác ngoại giới dư luận. Liên như là hắn một mực tại bảo hộ lấy nàng một dạng. Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Hề thần sắc, sau đó liền sờ lên tóc nàng nói, đứa nhỏ ngốc, chúng ta đã không phải là phàm nhân rồi, muốn gặp mặt hướng lúc đều có thể. Nam Yến Tuyết bây giờ lại không quy định ở chỗ nào, để cho hắn ở cách thần điện chỗ gần xây dựng một chỗ cung khác không phải tốt, nếu như hắn muốn hồi yêu giới, ta có thể cho phép tại Cửu Trọng Thiên cho yêu giới thiết lập một chỗ sống yên ổn địa phương. Trước đó Băng Lăng không phải QNZ rất vui vẻ đề nghị này sao không sai, ai không muốn đến Cửu Trọng Thiên yêu tộc yêu môn nếu như biết rõ bọn họ có thể tới Cửu Trọng Thiên, không biết nhiều cao hứng. Đương nhiên, gia nhập một cái dị tộc cũng không có đơn giản như vậy, tất nhiên là 10 điểm vất vả một cái quá trình. Lịch Vân Hề nghe được Vân Lam lời nói, liền nhịn không được vui vẻ nói, thực có thể chứ ân. Vân Lam nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền bắt đầu vì Lịch Vân Hề trải tóc, người A hôm nay đều phải lập gia đình, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy không vui sự tình. Thân điện một mảnh không khí vui mừng, lúc này khoảng cách cửa chính cách đó không xa vị trí. Một đoàn trùng trùng điệp điệp mà đến. Hoàng huynh, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp Vân Hề chất nữ lớn lên thời điểm bộ dáng A hồi lâu không gặp Lịch Mặc Trần bây giờ đã nhanh muốn 30 tuổi, dù sao Lịch Vân Hề đều biến mất gần 10 năm, thời gian trôi mau nháy mắt liền qua. Nhưng là bởi vì tu luyện nguyên nhân, cho nên Lịch Mặc Trần dung mạo chính là dừng lại ở 25 tuổi, thoạt nhìn nhưng như cũ giống vừa qua khỏi trường 20 mao đầu tiểu tử, để cho người ta cảm thấy rất là tuổi trẻ. Bên cạnh một thân màu vàng nhạt nữ tử vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn, người A đều làm thúc thúc người, còn giống đứa bé tựa như. Hồng Tú A Di, cái này cũng không trách ta à, ai bảo ta nhiều tuổi trẻ. Lịch Mặc Trần một mặt đắc ý, bây giờ Lịch Mặc Trần hậu cung 3.000 mỹ nữ, hắn cu nở dê không lo mỹ nhân, cho nên cái gì nằm lấy tay người cùng người dai lão cu nở dê không thích hợp hắn loại này đế vương. Bây giờ thích hướng vị trí này đi sau hiện tại mỗi ngày vào chiều phê duyệt tấu chương cũng không tính là việc khó. Đặc biệt là thiên hạ nhất thống về sau, cơ bản không có cái vấn đề lớn gì giải quyết. Mỗi ngày xử lý cũng là da gà tỏi lông việc nhỏ. Lịch Doanh Viêm nhìn xem Lịch Mặc Trần bộ dáng, nhân tiện nói, Vân Hề thở nhỏ không gặp, là không biết chúng ta, cho nên ngươi chờ một lúc có thế không nên vượt qua dọa sợ người khác. Đã biết Hoàng Huynh. Lịch Mặc Trần nghịch ngợm thẻ lưỡi. Lịch Doanh Viêm ánh mắt nhìn cách đó không xa thần điện, đôi mắt thâm thúy. Hán bộ dáng không có gì thay đổi, chẳng qua là lưu chút ngắn râu ngắn, thêm nhiều thêm vài phần nam nhân vị thôi. Lúc này cùng Hồng Tú, bên cạnh đi theo một cái cười trộm thiếu niên. Lịch Mặc Trần nhìn xem thiếu niên, nhịn không được nói, Lịch Quân Vũ, không biết lớn nho, ai bảo ngươi chế rêu ta. Lịch Quân Vũ kế thừa Lịch Doanh Viêm 7-8 phần tướng mạo, ngũ quan 10 điểm thâm thúy. Gặp Lịch Mặc Trần cùng mình tức giận. Lịch Quân Vũ mới lao thành nghiêm túc nói, thúc thúc, là ta sai rồi, ta chẳng qua là 10 phần mong đợi Vân Hề muội muội hôn lễ thôi. Còn có cái này Cửu Trọng Thiên, ta cũng là lần đầu tiên đến, có thể nhìn thấy nhiều tiên nhân như vậy cùng cường giả, Quân Vũ quá mức vui vẻ. Chương 4998, Lịch Vân Hề 608. Lịch Quân Vũ mặc dù từ nhỏ đã sẽ tu luyện, có thế là bởi vì tiềm long đại lục tu sĩ không coi là nhiều, tất cả mọi người là nhập môn trạng thái liền rất lợi hại, mà phần lớn người cũng là người bình thường. Mà bây giờ cửu trọng thiên lại là đỉnh tiêm địa phương, cường giả như mây. Hắn rất sớm đã ngóng trông có thể lên đến du lịch, chỉ bất quá phụ thân còn có mẫu thân lại sợ hai phía trên quá mức nguy hiểm, nếu như không phải một nhà toàn bộ đi lên, quả quyết không cho phép hắn có ý nghĩ thế này. Đương nhiên, hắn nếu thật là một người, cũng tới không thể có. Bây giờ cũng là hôi mông tới tự mình đón bọn họ. Chứ bỏ Lịch Mặc Trần còn có Lịch Doanh Viêm, còn có theo ở phía sau Hiên Viên Nhất Chiêm, Nhan Như Diệp cùng năm đó chiến thần phủ những người kia. Hiên Viên Nhất Chiêm là thay thế Hiên Viên Lão Tướng Quân đến, hiện tại Lão Tướng Quân lớn tuổi người, không phải cực kỳ thuận tiện, mặc dù tu luyện QNZ tiến bộ chậm chạp. Mặc dù có thể kéo dài lâu một chút tuổi thọ nhưng là còn chưa tới nơi giống thiên cơ lão nhân cùng quỷ lão loại này cơ năng phản lão hoàn đồng trạng thái. Chính là bề ngoài thoạt nhìn rất lớn tuổi, thân thể lại hoàn toàn so với tuổi trẻ người còn tốt hơn. Về phần vạn lão gia bọn họ lần này nhưng lại cũng không đến, bởi vì thiên hạ nhất thống về sau, vạn gia sinh ý càng ngày càng náo nhiệt, dẫn đến hắn bận bịu thường xuyên bốn phía chạy, lần này tin tức cũng là không có thông chí nói. Mặc dù có quá nhiều người không có mở, thế nhưng là lẫn nhau cũng có thuộc về mình nhất cuộc sống thoải mái, không có can thiệp lẫn nhau an ổn thôi. Nghe được Lịch Quân Vũ lời nói, Lịch Mặc Trần liền nhìn xem hắn nói, tiểu tử ngươi cùng Hoàng Huynh một dạng tinh cực kỳ, liền biết nói sang chuyện khác. Bất quá cái này cựu trọng thiên ta cũng rất ít đi lên qua, phải biết thần đế thế nhưng là thúc thúc của ngươi, ca ca ta. Nhớ ngày đó Tam Hoàng Huynh Hoàng đế không làm. Nhưng lại đến thần điện này tới quản lý cựu trọng thiên đến rồi, Tam Hoàng Huynh không hổ là may mắn một đời, còn có ta Vân Lam tỷ tỷ dạng này tức phụ. Bây giờ nghe được Vân Lam danh tự, Lịch Doanh Viêm đã sắc mặt như thường. Bên cạnh Hồng Tú nhìn xem Lịch Doanh Viêm bộ dáng, đã nhiều năm như vậy tự nhiên biết rõ lúc trước thời điểm trong lòng của hắn ở ai nàng hoa tầm 10 năm thời gian tiến vào trong lòng của hắn, nhưng vẫn là sợ hãi thay thế không được Tiểu Lam. Lịch Doanh Viêm tự nhiên phát hiện Hồng Tú lại nhìn bản thân, thế là liền cúi đầu nhìn lại nàng, thế nào trong lòng cũng hiểu được Hồng Tú ý nghĩ. Không có gì. Hồng Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, rời đi chỗ khác ánh mắt nhìn về phía trước vị trí. Thế nhưng là bên hông lại thêm một cái tay, chỉ thấy Lịch Doanh Viêm đột nhiên ôm nàng sau đó gần sát nàng lỗ tai tinh tế nói một câu nói. Lại đem Hồng Tú cho cười, trừng mắt liếc hắn một cái. Nam nhân này nhất định nhưng đã đang suy nghĩ đêm nay cùng với nàng đơn độc đi qua thế giới hai người. May mắn không có bị những người khác nghe thấy, thế nhưng là Hồng Tú trong lòng lại là ngọt ngào, tối thiểu ngay tại lúc này hắn trong đầu chỉ có nàng, chứng minh hắn đã hoàn toàn buông xuống. Hồng Tú nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này phía trước hôi mông cũng là ánh mắt rơi vào trên thần điện giới thiệu nói, bởi vì phò mã gia thân phận đặc thù, cho nên hôm nay nghi thức toàn bộ đều là tại thần điện bên trong cử hành. Nếu là các vị muốn chơi hoặc là nghỉ ngơi, đều rất thuận tiện. Cựu trọng thiên linh lực so với tiềm long đại lục mà nói không biết hùng hậu bao nhiêu, chúng ta đương nhiên là đợi ở trong phòng dành thời gian tu luyện rồi. Phía sau nhất Hiên Viên Nhất Chiêm nhịn không được ha ha cười nói. Đám người toàn bộ vui. Lời này cũng là thực sự. Hôi mông sau khi nghe được liền lập tức nói, nếu là tu luyện lời nói nhiều lãng phí thời gian a khó được tới một lần, mọi người liền tận hứng chơi. Về phần tu luyện, ta có thể đi trong điện móc một chút cực phẩm tinh thạch mang về cho mọi người, tu luyện càng làm ít công to. Chương 4999, Lịch Vân Hề 609. Cực phẩm tinh thạch cái này có thể có, hôm nay nếu đã tới, chúng ta liền không định tay không trở về. Chúng ta đưa những lễ vật kia quý giá đến đâu các ngươi cù nở dê trướng mắt, cho nên ta quyết định, muốn tới Vân Lam tỷ tỷ nơi này nhiều vơ vét một vài thứ trở về. Lịch Mặc Trần vẻ mặt thành thật nói. Hôi mông cười, đế hậu sẽ rất nguyện ý, nếu như không phải là bởi vì công chúa điện hạ vừa mới tìm tơ y, mà còn có hàn phu nhân thân thể nguyên nhân, đế hậu đã sớm nói muốn đi tiềm long đại lục xem các ngươi, thật sự là không thể phân thân. Cái này không, đao y hi sư chính dễ dàng tụ họp một chút. Lịch Mặc Trần đám người đương nhiên lý giải Vân Lam đám người vất vả. Lúc trước Vân Hề biến mất thời điểm, bọn hắn cũng đều cực kỳ lo lắng. Đều không biết Vân Lam Lịch Tiễn tức hai người là thế nào chống nổi. Hôi mông mang theo Lịch Mặc Trần đám người tiến nhập đại điện về sau liền an bài ngồi cùng Bắc Cung gia người sát bên cùng một chỗ. Lịch Mặc Trần tính tình lại hoạt bát, Bắc Cung gia người cũng không cao lạnh, lập tức một đám người liền kéo đứng lên. Đặc biệt là đã biết Lịch Mặc Trần đám người dĩ nhiên là vị diện khác đến, sau đó liền càng hiếu kỳ hơn. Còn có Lịch Mặc Trần dĩ nhiên là thần đế đệ đệ, điểm này cũng làm cho Bắc Cung gia đám người giật mình. Phòng trước náo nhiệt 10 điểm. Hậu điện một bên khác, Nam Yến Tuyết cũng là mặc vào vui mừng tân lang phục. Mà Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi hai người một trái một phải nhìn xem Nam Yến Tuyết bộ dáng. Lịch Vân Chỉ nói, coi như là qua được, không mất mặt. Thiên Tầm Chi nói, không sai biệt lắm giống như ta soái, mặc dù còn không có ta soái, thế nhưng là ngươi không nên nản chí, dù sao ngươi hôm nay thế nhưng là tân lang quan. Nam Yến Tuyết nhìn xem hai người 10 điểm nghiêm túc biểu lộ. Liên bản thân tỉnh lại, chẳng lẽ bản thân hôm nay thực trạng thái không tốt, không dễ nhìn sao chỉ có bên cạnh bọn thị nữ nhẫn không ngừng cười trộm. Hiển nhiên thần tử còn có hắc ám điện thiếu chủ tại hố phò mã ra a phò mã ra hôm nay một thân hồng trang, dung mạo thiên tư yêu nghiệt để cho người ta không rời mắt nổi. Tinh xảo màu đo cho tờ theo thu a trường bảo, long đằng vân phi, phụ trợ cao điệu lóa mắt. Đá quý eo phong, thân hình thon dài thẳng tắp, một tấm yêu nhan chói mắt, môi hồng răng trắng, mày kiếm tinh mâu, thần thái sáng láng, công tử đời vô song. Cho nên cũng không biết vì sao thần tử còn có hắc ám thiếu chủ muốn nói như vậy đã kích phỏ mã ra. Cái này không đơn giản, rõ ràng chính là ghen ghét nha. Lịch Vân Chỉ là ghen ghét Nam Yến Tuyết cưới đi thôi bản thân thân mật tiểu áo đông. Thiên Tầm Chi là ghen ghét Nam Yến Tuyết cưới đi thôi bản thân Vân Hề muội muội. Cứ việc trong lòng không thể không thừa nhận Nam Yến Tuyết hôm nay là thật rất xoái, xoái vượt chỉ tiêu. Nhưng là cũng đừng hòng từ hai người trong miệng nghe đến bất kỳ khích lệ chi tử. Cho nên Nam Yến Tuyết cu nở dê rất khổ, bị Lịch Vân Chỉ còn có Thiên Tầm Chi đến hầu hạ hai người đương nhiên sẽ không thực giúp Nam Yến Tuyết làm cái gì, hoàn toàn chính là toàn bộ hành trình Lịch Vân Chỉ phổ thông Bồ Tát tựa như đứng ở nơi đó, Thiên Tầm Chi là khoa tay múa chân phân phó hạ nhân lao động. Hai người tồn tại tác dụng duy nhất chính là cho Nam Yến Tuyết tăng thêm gánh nặng trong lòng. Lúc này mặc quần áo xong sửa sang lại vật trang sức, xoáy rối tinh rối mù cũng ở đây Lịch Vân Chỉ còn có Thiên Tầm Chi trước mặt hai người không chiếm được một chút lời hữu ích. Bất quá cái này không trọng yếu, Nam Yến Tuyết vừa nghĩ tới chờ một lúc có thể gặp được Vân Hề, liền để tâm tình của hắn ngăn không được phi dương. Nhìn xem Nam Yến Tuyết cái kia cao hứng bộ dáng, Lịch Vân Chỉ còn có Thiên Tầm Chi hai người nhịn không được biểu lộ phức tạp. Một bên A xác thực cu nở dê vui vẻ, một bên A xác thực cu nở dê tâm nhét. Cho nên rốt cuộc muốn làm sao biểu đạt biểu lộ hai người cùng táo bón tựa như. May mắn Lịch Vân Chỉ vốn là không câu nệ nói cười. Tốt rồi, giờ lành đến nhanh, phò mã ra hiện tại đi nghênh đón công chúa điện hạ đi phòng trước á phòng trước khách nhân đã tràn đầy. Chương 5000, Lịch Vân Hề 610. Đột nhiên một cái hỉ bà thanh âm cung kính truyền đến. Vân Hề bên kia cũng khá sao Nam Yến Tuyết nhịn không được khẩn trương. Nghe nói như thế, hỉ bà liền biến mất tức gật đầu. Chính là tốt rồi liền để cho phò mã ra đi đón tân nương tử. Tốt Nam Yến Tuyết tâm cũng nhịn không được nhắc tới yết hầu con mắt. Vẫn là Lịch Vân Chỉ đã Thiên Tầm Chi hai người đi theo Nam Yến Tuyết sau lưng sau đó nói, tiểu tử nốc, đi thôi đón dâu đội ngũ là cầu hôn lúc những yêu tộc kia, người phụ trách là cái kia linh yêu tộc tộc trưởng, tại biết rõ yêu vương vợ ơ y ma cùng cựu trọng thiên công chúa điện hạ vui kết liền cảnh thời điểm, thập phần vui vẻ. Dù sao Lịch Vân Hề hắn cũng là gặp qua, cực kỳ hảo hải tử. Về phần băng lăng còn có băng ly, cun nở dê không nghĩ tới các nàng lại ở cựu trọng thiên còn sinh hoạt hạnh phúc như thế. Mọi thứ đều đủ. Thật là. Gương sáng trước mặt, Lịch Vân Hề nhìn xem trong gương bản thân, sau cun nở dê thuế biến nhẹ nhàng mím môi đỏ mọng, trong gương bản thân đẹp chính mình cũng có chút giật mình. Đầu đội hoa lệ mũ phượng, nàng lần thứ nhất cảm giác mình thân lại có phụ thân còn có mụ mụ cái bóng. Lúc đầu Lịch Vân Hề là thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người ngọt ngào hệ nữ hài, lúc này hóa trang điểm nhẹ về sau, vờ ơ y ma kinh diễm sáng tỏ nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị, hơn nữa tinh xảo dung nhan cu nở dê lập tức nổi giận mấy phần, diễm lệ bắn ra bốn phía. Kim sắc kim diệp tua cờ từ trán rủ xuống, đỉnh đầu một đóa đại hình kim quan, cái hót thật dài kim châu xuyên xuyên ngang eo, 10 điểm có trọng lượng. Lịch Vân Hề cảm giác mình đầu sắp rơi. Bất quá trong lòng đầu lại chịu nặng cảm giác hạnh phúc. Thân lang quan đến mà lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó hỉ giao, băng lăng liền toàn bộ vọt vào. Nhanh nhanh nhanh tân lang quan đã đến, nhanh cho tân nương tử đóng khăn cô dâu, sau đó lưng ra ngoài. Ngải Liên Cửu hưng phấn phảng phất bản thân lấy chồng đồng dạng, tâm tình hết sức tốt. Mà Viên Viên thì là dùng tay hình, ai nha, làm sao vòng thai còn không có mang còn có thủ trạc. Lập tức tự mình cho Lịch Vân Hề đem vòng thai thủ trạc cho mang. Cái khác là toàn bộ tốt rồi. Lịch Vân Hề nhìn xem trong gương mình bị một tấm vải đỏ che khuất ánh mắt, trước mắt cái gì cu nở dê nhìn không thấy thế nhưng là tâm lại nhảy lên rất nhanh. Cách trong chốc lát liền nghe được cửa bị mở ra, ngay sau đó một trận làm ồn thanh âm truyền đến. Ai nha, tiền điện quả nhiên không có hậu điện thú vị tiểu thúc thúc, ngươi đừng chạy nhanh như vậy Lịch Quân Vũ, ngươi làm sao cu nở dê theo tới rồi còn có ta, bản tướng quân cu nở dê phải tới thăm tân nương tử. Hiên Viên Nhất Chiêm, làm sao ngươi cu nở dê ưa thích tham gia náo nhiệt hai bảo nhiếp chính vương như vậy không thú vị, thích ngồi ở nơi đó uống rượu đâu nghe đến mấy cái này thanh âm quen thuộc. Lịch Vân Hề mặc dù cảm thấy lạ lẫm, thế nhưng là lại thân thiết. Nhưng lại Vân Lam mắt sáng rực lên, không nghĩ tới Lịch Mặc Trần vờ ơ y ma cũng tới. Bên ngoài, Lịch Vân chỉ nhìn xem mấy cái cùng mình không chênh lệch nhiều nam nhân hướng về đầu này mà đến. Dẫn đầu cái kia nhìn mình thập phần hưng phấn nhào tới. Tiểu chất tử Lịch Vân Trì nhìn xem Lịch Mặc Trần, sững sờ một lát mới kinh ngạc, Mặc Trần thúc thúc. Lịch Mặc Trần lập tức ôm Lịch Vân Trì cổ, không sai, là tiểu gia bên cạnh Thiên Tầm Chi nhìn xem Hiên Viên Nhất Chiêm mấy người cũng hết sức cao hứng, dù sao Tiềm Long Đại Lục hắn cũng là đi qua a, lập tức vui vẻ nói, các ngươi lúc nào tới vừa mới bất quá bây giờ vẫn cảm thấy đến nháo tân nương tử tốt hơn chơi. Hiên Viên Nhất Chiêm ánh mắt rơi vào Nam Yến Tuyết Thân, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Hết sức tốt có thể làm chiến thần đại nhân con rể nam nhân lớn lên như dáng dấp ra sao bây giờ vừa thấy, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Chương 5001, Lịch Vân Hề 611. Chỉ thấy Nam Yến Tuyết người mặc hỉ bào, tóc đen ngọc dung, đều là ngồi. Mặc dù cảm ứng không ra thực lực gì, nhưng là có thể nhập chiến thần lớn mắt người, định dù không sai. Bây giờ nháo tân nương, Lịch Mặc Trần. Lịch Quân Vũ là hướng về phía Lịch Vân Trì tả hữu giáp công một bộ lời thể son sắt bộ dáng. Hiên Viên Nhất Chiêm đám người thì là hầu tại Thiên Tầm Chi khoảng trường, lúc đầu đơn bạc tân lang đoàn nhưng lại phong phú. Nhớ ngày đó Vân Lam tỷ tỷ tại hiện đại hôn lễ ta cũng không có nháo qua, cái này Vân Hề chất nữ, nhưng lại tất cả mọi người có thể bù lại. Lịch Mặc Trần cười tủm tỉm nói, hoàn toàn là một bộ hài tử hình trái tim. Trong phòng Vân Lam tự nhiên cu nở dê nghe được Lịch Mặc Trần mà nói, sau đó liền cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi còn nghĩ nháo ta đây nếu biết nháo ta đều không làm thành, còn muốn nháo tiểu chất nữ, Lịch Mặc Trần, ngươi cho là mình còn là tiểu thí hài sao hiện tại nhưng có điểm làm trưởng không tuân theo. Ta mới không lớn lên đâu ta mãi mãi cũng là Vân Lam tỷ tỷ cựu đệ đệ. Lịch Mặc Trần ra mặt vẫn luôn dày cực kỳ, đồng thời la lớn. Vân Lam tỷ tỷ mở cửa nhanh Nam Yến Tuyết cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là thúc thúc, cái này thúc thúc cũng không tránh khỏi quá trẻ tuổi. Thực sự có chút không gọi được. Bất quá nhìn lên trước mặt đóng lại cánh cửa nhân tiện nói, giống như hỉ bà nói muốn cho lì xì mưu cầu tốt cắt lợi mới có thể mới mở cửa. Lì xì cái này đơn giản. Lịch Mặc Trần lập tức từ bản thân trong không gian giới chỉ móc ra một đống lớn ngân phiếu. Cái này có thể hay không mặc dù khả năng tại cửu trọng thiên không cần, nhưng là đi Tiềm Long Đại Lục có thể tùy tiện chi tiêu a. Nam Yến Tuyết không hiểu những cái này loạn thất bát tao tình huống, bất quá nhìn Lịch Mặc Trần bộ dáng quyết định nhanh chóng, cảm thấy cái này tiểu thúc thúc nhưng lại 10 điểm thú vị. Lì xì vẫn là ta trả lại a. Nam Yến Tuyết cười nói. Sau đó lập tức móc ra tiên linh tệ đến, bên cạnh yêu tộc đám người đã sớm chuẩn bị xong màu đo cái ví nhỏ. Đem tiên linh tệ từng bước bỏ vào, bưng bàn lập tức xuất hiện tiểu sơn cao lì xì, nhìn Lịch Mặc Trần đều chảy nước miếng. Sau đó lì xì bưng đến cửa ra vào, Nam Yến Tuyết đứng ở phía trước nói, mời các vị đế hậu phu nhân mở cửa Vân Lam tỷ tỷ, mở cửa A. Lịch Mặc Trần cũng là đủ làm ầm ĩ gian phòng Vân Lam cười, sau đó béo bên cạnh hỉ bà đi lấy lì xì. Có chút mở ra một chút cửa, đem trên khay bàn lì xì toàn bộ lấy đi, lại đem cửa đóng. Bên ngoài một đám nam nhân chỉ thấy bàn tay to kia đem lì xì lấy đi, rốt cuộc lại đóng cửa, nguyên một đám sạ mặt lại. Bất quá có Vân Lam tại, bọn họ cu nở dê cưỡng ép không đột phá nổi. Lì xì không đủ, lấy thêm nhiều một chút. Băng lăng trong phòng cười trộm. Ngay sau đó Nam Yến Tuyết liền lần nữa ngoan ngoan chứa lì xì. Gian phòng làm che kín đỏ thích khăn Lịch Vân Hề nghe mọi người đến một lần thanh âm cảm thấy hết sức hay, thế nhưng là lại không thể lên tiếng. trong lòng 7-8 lần khẩn trương. Rốt cục, đang trêu cợt Nam Yến Tuyết 3 lần về sau, Vân Lam mới mệnh lệnh mở cửa. Bên ngoài tân lang đội ngũ như ong vỡ tổ tiến đến. Nam Yến Tuyết nhìn xem hướng về phía Vân Lam đám người có chút hành lý, sau đó liền thấy được ngồi ở bên giường Lịch Vân Hề. Thì bà đi ở trước mặt hắn nói, cờ ơn ở tân lang quan cong lên tân nương tử đi ra ngoài, sau đó đồng loạt đến đại điện tuần lễ, sau đó để lộ khăn cô dâu hưởng thụ đám người cầu phúc. Đằng sau hiên viên một chiếc, Lịch Mặc Trần, trải qua quân vũ không nhìn thấy Lịch Vân Hề bộ dáng, thế nhưng là đều đứng ở Vân Lam đầu này, thập phần vui vẻ. Vân Lam tỷ tỷ, không nghĩ tới ngài cũng có gả con gái một ngày. Lịch Mặc Trần cảm thán. Trước 5002, Lịch Vân Hề 612. Đu nở dê vợ ơ y a Vân Lam cù nở dê không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày như vậy. Che kín khăn hỉ Lịch Vân Hề chỉ cảm giác mình bị hỉ bà dắt đứng lên. Gian phòng đột nhiên yên tĩnh. Mình bị từng bước một nắm đi lên phía trước. Thẳng đến túi đầu va o mà tờ một mảnh lớn áo choàng màu đỏ. Phía trên kim long bay lên, đại khí bằng bạc, còn có nam nhân dày mặt lộ vẻ ra một chút, sạch sẽ mới tinh. Lịch Vân Hề ngước mắt, khăn trùm đầu bên ngoài là Nam Yến Tuyết như ẩn như hiện thân ảnh, liền xem như nhắm mắt lại cu nở dê có thể cảm giác được hắn khí tức. Khí tức quen thuộc để cho nàng tâm định lại an tâm. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, nàng gả cho mình yêu nhất nam nhân, đương nhiên, trừ bỏ phụ thân còn có ca ca bên ngoài. Vân Hề Nam Yến Tuyết lúc này nhìn xem che kín khăn trùm đầu Lịch Vân Hề, cũng là liền xem như thanh âm cũng hơi kích động phát run. Bên cạnh hỉ bà lại là nhịn không được nhắc nhở, phò mã ra còn không mau một chút sốc lên đỉnh đầu cong lên công chúa điện hạ. Nam Yến Tuyết liền lập tức kịp phản ứng, quay người đưa lưng về phía Lịch Vân Hề. Phốc thử, đầu ngô cờ Lịch Vân Hề tiếng cười khẽ thanh âm, ngươi còn không có mở ta đỉnh đầu đâu. Lịch Vân chỉ có chút xấu hổ. Mọi người chung quanh cũng là thiện ý nở nụ cười. Lịch Vân chỉ khẩn trương quay người lại, ánh mắt nhìn bên cạnh Lịch Vân Hề, ngay sau đó lại chờ mong đưa tay ra. Trong lòng ảo tưởng vô số lần dạng này hình ảnh, đều không có thực tế tính đến kích động. Đặc biệt là trong lòng cũng ảo tưởng vô số lần Lịch Vân Hề ăn mặc áo cưới bộ dáng. Nhưng là chậm rãi vén lên đỉnh đầu lúc vẫn là bị kinh diễm. Mũ phượng phía dưới nữ tử đẹp dùng ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Một đôi linh khí mắt nhìn nàng, lông mi chuẩn bị rõ ràng, nồng đậm tự nhiên, một đôi rậm rạp sạch sẽ tự nhiên lông mày, tiểu xảo cao thẳng mũi, làn da tinh tế ti mi đến không có tì vết, đồng thời bờ môi dùng màu đo nhuận hình dạng sung mãn hoàn mỹ, mỗi một tấc đều kích thích hắn tiếng lòng. Đơn giản là, trước mặt là hắn thích nhất nữ nhân A hôm nay rốt cuộc phải cưới nàng làm thê. Ngốc tử, nhanh xoay qua chỗ khác. Lịch Vân Hề bị Nam Yến Tuyết trực tiếp lại cực nóng ánh mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên. Nam Yến Tuyết nhìn xem một màn kia đỏ ửng, ngọt đến trong lòng. Mọi người chung quanh cũng nhịn không được miệng hơi cười, nụ cười chưa từng bùng ra qua. Cái này đôi tân nhân nhìn ở trong mắt đều cảm thấy 10 điểm ngọt ngào. Nam Yến Tuyết quay người, Lịch Vân Hề ghé vào hắn phần lưng. Nam Yến Tuyết nâng lên Lịch Vân Hề, cả người tinh thần vui vẻ. Lịch Vân Hề cái này thể lượng đều không có lúc này trong lòng của hắn chịu nặng hạnh phúc nặng. Mời phò mã ra con công chúa điện hạ đi ra ngoài. Hỉ bà kịp thời thì thầm. Ngay sau đó Nam Yến Tuyết liền đeo lên Lịch Vân Hề hướng về bên ngoài đi. Hai người màu đo giao hòa, xinh đẹp lại lóa mắt. Lịch Vân Hề nhốt chặt Nam Yến Tuyết cổ, nụ cười ngọt ngào. Hôm nay, hai người là cả cựu trọng thiên đều chú ý nhân vật chính. Bọn họ QNZ sắp rất nhiều thân nhân chú ý dưới trở thành vĩnh cửu bạn lữ cùng phu thê. Bên ngoài chờ đợi khách nhân đã sớm khách khứa như mây, bọn họ đang mong đợi tân lang tân nương đăng tràng. Thằng đến nhìn thấy phía trên không biết Luca Na Ho trở về Vân Lam, liền hiểu rồi nhân vật chính muốn tới. Đã sớm chuẩn bị dàn nhạc, bắt đầu thổi lên đủ loại hỉ nhạc. Sau đó đám người liền thấy được chỗ xa xa một đôi người mới chậm rãi đi tới. Lịch Mặc Trần mấy người cũng toàn bộ ngồi về vị trí, bên cạnh Lịch Doanh Viêm nhàn nhạt nhìn xem Lịch Mặc Trần một chút, chơi vui sao đương nhiên chơi vui, cháu rể ta thật đúng là tuấn tú lịch sự đâu. Lịch Mặc Trần rốt cục có loại mình là trưởng bối cảm giác. Nghe được hắn lời nói, bên cạnh Lịch Quân Vũ cũng là nghiêm chỉnh nhìn xem nhà mình phụ thân nói, Hoàng Thúc nói rất đúng. Trước 5003, Lịch Vân Hề 613. Lịch Doanh Viêm lại là nhịn không được im lặng nhìn hai người một chút. Các ngươi nếu không là nói nhảm sao liền cái này yêu cầu cơ bản nhất đều không đạt được, còn thế nào là phò mã ra bên cạnh Hồng Tú cũng là cười trộm, các ngươi đi qua liền biết cái này mà thôi, nơi nào có thời gian hỏi cái khác, chúng ta tiếp xuống tại Cửu Trọng Thiên chơi nhiều mấy ngày không liền cái gì cũng biết, Lịch Mặc Trần nói. Nghe nói như thế, Lịch Quân Vũ nhưng lại nâng hai cái tay tán thành. Chủ nhân, ta có thể hay không ngồi ở bên cạnh ngươi bên trên hắc hỏa nhìn xem, Vân Lam nói. Vân Lam thấy nó đều thành niên lại còn nguyện ý như thế thân mật âu yếm bản thân đem mình làm mẫu thân đồng dạng, liền bất đắc dĩ lắc đầu, người ai nhanh xuống dưới cùng Thủy Hoàng Thủy Phượng còn có người mẫu thân ngồi cùng một chỗ. Vị trí này là hướng phụ mẫu kính trà, ngươi chờ một lúc có ý tốt lưu lại cái kia thôi được rồi, ta đi xuống trước, chờ một lúc hôn lễ kết thúc mới đến tìm chủ nhân chơi. Thế là hắc hỏa liền lập tức nhảy xuống đi bộ tộc Phượng Hoàng đang ngồi. Nhưng lại không biết lúc này một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, từ đầu tới đuôi đều không có dịch chuyển khỏi. Bắc Cung Hiền nhìn xem hắc hỏa từ cấp trên xuống tới, mới rời đi ánh mắt, giả ý cầm chén rượu lên bắt đầu uống rượu. Thân lang tân nương đã đến gần Kim Thiên Địa Thảm. So sánh với bọn họ, hắn chưa từng gặp qua Nam Yến Tuyết người đều hiếu kỳ vị này phò mã ra dung mạo. Toàn trường đều cơ hồ nín thở đồng dạng yên tĩnh, nhìn xem đi tới đội ngũ. Phía trước một nam một nữ đi sóng vai. Hai người dung mạo cũng là đỉnh tiêm, một bên là thần đế đế hậu gen đương nhiên sẽ không kém, một bên là rất nhiều người hiếu kỳ phò mã gia, lời đồn bên trong yêu tộc. Rốt cục có người nhịn không được vụng trộm hỏi, các ngươi có thế nhìn ra có phải hay không yêu tộc, xem ra giống như không phải, bởi vì hắn trên người không có bất kỳ cái gì yêu tộc khí tức, còn có cỗ tinh khiết lực lượng. Có tu sĩ nói, không bằng hỏi một chút đạo nguyên chân nhân a, hắn có một cái pháp khí. Chỉ cần yêu tộc hiện thân thì có phản ứng. Ngồi ở đoạn trước đạo nguyên chân nhân lại nói, không cần, vị này phò mã ra không phải yêu tộc. Hắn cắt đứt sau lưng những người này bắt quái. Nghe nói như thế, đám người đưa mắt nhìn nhau, nguyên lai phò mã ra vợ ơ y ma không phải yêu tộc hơi kinh ngạc lại cảm thấy hợp tình lý. Chúng ta liền nói phò mã ra tại sao có thể là yêu tộc đâu, công chúa điện hạ làm sao sẽ gả cho dị tộc, chính là... Dị tộc thân phận lại thế nào cũng không có thần tộc cao quý, sợ là hủy khuất công chúa điện hạ. Phía trước đạo nguyên chân nhân nhân tiện nói, mặc dù cái này phò mã gia không phải yêu tộc, thế nhưng là mặt sau này đi theo nhưng cũng là phần lớn yêu tộc. Nói rõ phò mã gia cùng yêu tộc thân phận 10 điểm muốn tốt, các ngươi lại ở chỗ này nói lung tung, chỉ sợ cũng phải đắc tội người bị bắt lại. Lập tức, đám người liền lập tức ngậm miệng. Thế nhưng là liên quan tới Nam Yến Tuyết không phải yêu tin tức lại liên tục tục toàn bộ hội trường khách khứa đều biết. Nhưng là Nam Yến Tuyết cùng Lịch Vân Hề hai người nơi nào có thời gian dư thừa chú ý những cái này, lúc này từng bước một đến đi lên đài cao nhất, bên cạnh đi qua Bắc Cung Thế Gia, Thần Tướng Học Viện Phiêu Miểu Học Viện, Bộ Tộc Phượng Hoàng, còn có về sau gặp phải Tinh Linh Nhất Tộc, Ải Nhân Tộc cùng Tiềm Long Đại Lục các vị, sau đó Thiên Tu Trạch, Lưu Niên Minh Nguyệt, Hàn Nhàn, Hôi Mông 4 UNG. Lại đến phía trên Vân Lam, Lịch Hiển Tước. Cái này từng bước một, liền phảng phất hai người bọn họ lâu như vậy đến nay chỗ kinh lịch. Thế nhưng là cuối cùng, vẫn như cũ có thể dắt tay cùng vào đi đến điểm cuối cùng. Đây là bọn hắn điểm cuối cùng, cũng là bọn hắn bắt đầu. Vân Lam Lịch Hiển Tước hai người ngồi ở chủ vị, nhìn xem lóa mắt hai vị tân nhân, trong lòng phức tạp ngàn vạn. Chương 5004, Lịch Vân Hề 614. Hai đứa bé đều không đơn giản, lẫn nhau cũng là đã trải qua cực khổ, tại cực khổ bên trong gặp gỡ đến đỡ mới cùng một chỗ. Bọn họ có tư cách được tất cả mọi người chúc phúc. Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết hai người nhìn xem ngồi ở phía trên Vân Lam còn có Lịch Tiện Tước. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, một chút đấy lòng cảm giác đã tại lẫn nhau trong mắt lộ ra. Bên cạnh người điều khiển chương trình nhìn xem bọn họ, QNZ không kéo dài, trực tiếp bắt đầu tuyên bố. Nhất bái thiên địa Lịch Vân Hề Nam Yến Tuyết hai người đối với bái thiên địa. Nhị bái cao đường Lịch Vân Hề Nam Yến Tuyết hai người mặt hướng Lịch Tiện Tước còn có Vân Lam hai người dập đầu. Phu thê giao bái Lịch Vân Hề Nam Yến Tuyết nhìn nhau mà đúng, túi người chào thật sâu. Phía dưới các tân khách từ đáy lòng chúc phúc, hâm mộ cũng có. Dù sao có thể trở thành thần điện phò mã gia, hẳn là bất kỳ nam nhân nào hảo tưởng. Phiêu Miểu Học Viện mới trang tần đôi mắt thâm thúy. Vì sao Nam Yến Tuyết rõ ràng là yêu, hiện tại lại làm sao sẽ hơn nữa, liền xem như đạo nguyên chân nhân đều không có điều tra đi ra. Mặc dù nghi hoặc, nhưng lại không có làm mặt vạch trần. Dù sao nếu là vạch trần, tương đương với trực tiếp đắc tội toàn bộ thần điện hắn nhưng không có ngốc như vậy. Hoan nên hôm nay nhiều như vậy bằng hữu quang lâm ái nữ ta Vân Hề hôn sự, ta Vân Lam trước kính ở đây các vị một chén. Vân Lam đột nhiên chậm rãi đứng dậy, sau đó giơ lên trong tay cái chén nhìn xem chúng nhân nói. Đám người thụ sủng nhược kinh có, trong lòng vui vẻ chúc phúc cũng có, toàn bộ cầm lên cái chén đến, cùng Vân Lam uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Lịch Tiễn tức nhìn xem một màn này nhân tiện nói, hôm nay tới tham gia hôn lễ các vị ta đều tại đánh dấu chỗ dành trước quà tặng. Bên cạnh thị nhân liền lập tức tuyên bố, quà lưu niệm có cực phẩm tinh thạch 3 cái, tiên phẩm pháp khí 1 cái, là đế hậu tự mình luyện chế tiên phẩm không gian giới chỉ. Còn có nguyên tố khoáng thạch, mọi người bản thân mở ra sẽ có kinh hỉ a nghe thế cự hào quà lưu niệm, đông đảo thế lực đều không khỏi trong lòng chấn kinh. Tiên phẩm không gian giới chỉ còn có cực phẩm tinh thạch, hiện trường nhiều người như vậy, cái kia được bao nhiêu thần điện cái này phô trương cu nở dê qua lớn a liền phần này cùng tay lễ, liền để đám người nhịn không được chấn kinh. Mà đồng thời, lúc này chỗ ngồi ngự tà lại ánh mắt nhìn về phía Nam Yến Tuyết còn có Lịch Vân Hề hai người, vi phụ cu nở dê có lễ vật ban cho các ngươi. Bên cạnh thị nhân lại móc ra màu đo phong thư đi ra tuyên bố, cựu trọng thiên đất phong một khối tự do sử dụng, bảo vật một số. Cái này một số cũng quá tóm tắt, thế nhưng là đám người lại cảm thấy nói ra nhất định sẽ sáng mù ánh mắt bọn họ. Cho nên thần đế chỉ sợ là vì không nghĩ kinh hãi bọn họ a bất quá cựu trọng thiên đất phong một khối, là đất phong không phải kiến trúc đã nói lên về sau làm sao thiết kế quy định đều do Nam Yến Tuyết Lịch Vân Hề quyết định. Đồng thời khối này đất phong khoảng cách nhất định thần điện rất gần, lại vị trí rất tốt, suy nghĩ một chút hiện tại cựu trọng thiên tình huống. Đặc biệt là thần điện bên trong đất phong tức đất tức vàng liền xem như thần khí đều không đổi được, cho nên ai không hâm mộ bên cạnh Vân Lam nhìn xem Nam Yến Tuyết còn có Lịch Vân Hề hai người liền cười nói, vi nương cũng không có cái gì tốt lễ vật cho các ngươi, bởi vì các ngươi cái gì cu nở dê không thiếu, muốn có cái gì ta đều có thể cho các ngươi. Luyện chế. Nhưng là Nam Yến Tuyết, ta có thể đưa ngươi một món lễ vật đem yêu tộc di chuyển bên trên cửu trọng thiên cho chúng nó lập tộc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nghe nói như thế, toàn trường chấn kinh. Mặc dù biết Nam Yến Tuyết không phải yêu tộc, nhưng khi nhìn bộ dáng hẳn là cũng cùng yêu tộc quan hệ rất tốt, bằng không thì lời nói làm sao đế hậu sẽ tặng hắn dạng này lễ vật đằng sau những yêu tộc kia cũng là toàn bộ nguyên một đám chấn kinh rồi. Không thể tin được đế hậu lại nói cái gì. Chương 5005, Lịch Vân Hề 615. Có thể làm cho bọn họ tại cửu trọng thiên lập tộc phải biết cửu trọng thiên là thuộc về tối cao đoan vị diện, nếu là có thể ở chỗ này đặt chân, nói rõ biến tướng thăng hoa cùng đỉnh phong. Yêu tộc có thể từ như vậy cấp thấp khe hở đến, đương nhiên không thể tốt hơn, cái này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đặc biệt là có yêu vương còn có đế hậu tại, yêu tộc cũng sẽ thụ thần điện phù hộ. Thế nhưng là Nam Yến Tuyết lập tức cao hứng xoay người. Đa tạ đế hậu cửu trọng thiên diện tích rất rộng, kỳ thật người lại không chiếm một nửa vị trí, các đại dị tộc không gian rất rộng thiên nam địa bắc không can thiệp chuyện của nhau, cho nên thêm một cái dị tộc đối với những người khác mà nói căn bản không ảnh hưởng. Đặc biệt là hiện tại thần đế còn có đế hậu thực lực, toàn bộ cửu trọng thiên đều không yên ổn. Nhiều một chủng tộc QNZ sẽ không phát sinh tranh chấp cùng chiến loạn tình huống, bởi vì không dám. Chỉ bất quá. Bọn chúng có lẽ gần trăm năm thời gian sẽ không lập tức chuyển đến, ta hy vọng chúng nó có thể xứng đáng cựu trọng thiên thực lực tất cả từng bước tăng lên, từ từ sẽ đến Nam Yến Tuyết nói. Để cho yêu giới quy hoạch cường giả chế độ, đạt tiêu chuẩn mới có thể từ từ sẽ đến. Dạng này có thể kích phát thực lực bọn hắn cùng tiềm lực. Vân Lam gật đầu, không có vấn đề, cái này các ngươi an bài tốt. Bên cạnh Lịch Vân Hề nhìn mình cha mẹ lại cảm giác đến không ca cờ hờ na ó cảm động. Nàng cho tới bây giờ đều biết, bọn họ an bài chỉ là vì để cho nàng qua tốt hơn mà thôi. Thân lang tân nương mời rượu mở tiệc. Thụ lễ về sau, người điều khiển chương trình liền lại bắt đầu la lớn. Chỉ cần mời rượu xong về sau, yến hội mới bình thường bắt đầu. Lúc này Nam Yến Tuyết nắm bên cạnh Lịch Vân Hề, chuyên môn thị nhân đi theo đám bọn họ cho bọn họ thời khắc rót rượu. Sau đó hai người từ cao vị một mực xuống bắt đầu mời rượu. Đây chính là Quỳnh Tương Ngọc Dịch ra mời rượu đến Lịch Mặc Trần thời điểm, hắn ngửi trong chén rượu, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Lịch Vân Hề nhịn không được buồn cười, nếu là thúc thúc ưa thích mà nói, thế nhưng là mang về một chút. Tiểu chất nữ là thiếp tâm, chỉ bất quá tiểu thúc ta muốn tặng quà lại không biết đưa cái gì mới tốt hơn. Vân Lam tỷ tỷ quà lưu niệm đã miểu sát chúng ta, tiểu thúc thúc thay tương lai tiểu bảo bảo chế tạo một bộ ngân khí, hy vọng không nên chê mới tốt. Lịch Mặc Trần loại đần độn giống như từ không gian móc ra cái kia hộp quà, sau đó đưa cho Lịch Vân Hề còn có Nam Yến Tuyết hai người. Nam Yến Tuyết còn có Lịch Vân Hề hai người nhịn không được bất đắc dĩ, không nghĩ tới cái này tân hôn đã nghĩ đến bảo bảo sự tình. Lịch Vân Hề đem lễ vật nhận lấy, bỏ vào bản thân không gian sau đó nhìn Lịch Mặc Trần cười nói, tạ ơn tiểu thúc. Sau đó một đường mời rượu xuống dưới, nhận được rất nhiều chân quý lễ vật. Bộ tộc Phượng Hoàng đưa một kiện hết sức xinh đẹp Phượng Linh Áo, còn có Phượng Hoàng Nguyên Thạch, chân quý không. Ải nhân tộc đưa là một đôi vợ chồng xứng dùng thư hùng song kiếm, tiểu dáng nhìn rất đẹp. Tinh linh nhất tộc đưa là linh lộ, một giọt sinh mệnh chi thủy còn chân quý hơn. Thủy tộc đưa là một bộ nữ tính vật phẩm trang sức pháp sư, đẹp để cho bất kỳ nữ tử nào đều động tâm. Hắc Hỏa lại vụng trộm chạy tới Vân Lam thân vừa nhìn nàng nói, chủ nhân, thôn thiên cùng tiểu mạn đâu sao không thả chúng nó đi ra chơi đùa, ngươi nhớ chúng nó ngươi không đề cập tới, ta đều kém chút quên đi. Vân Lam lập tức đem không gian thôn thiên cùng thực nhân đằng mạn phóng ra. Chủ nhân, thực nhân đằng mạn mới vừa hóa thành hình người liền bị hôn lễ hiện trường hù dọa, kịp phản ứng liền vui vẻ nói, tiểu chủ nhân kết hôn. Thôn thiên nhảy tới Hắc Hỏa thân, vẫn là lông mềm như nhung màu lam bộ dáng. Ngày xưa tiểu đồng bọn tự nhiên nhớ mong. Chương 5006, Lịch Vân Hề 616. Toàn bộ hội trường vô cùng náo nhiệt. Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết một mực mời rượu nửa canh giờ mới không sai biệt lắm hoàn thành toàn bộ yến hội. Sau đó về tới trên chủ vị, Lịch Vân Hề gương mặt đã có chút đỏ ửng. Uống quá nhiều rượu, đây là nàng lần thứ nhất uống nhiều rượu như vậy. Nhìn xem bên cạnh phảng phất có chút uống say Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết biểu lộ nhịn không được khẩn trương. Vân Hề, ngươi không có việc gì, ta không sao. Vân Hề cười cười trấn an hắn. Lúc này mặt như hoa đào làm người động tâm. Nam Yến Tuyết bên thai cũng không nhịn được đỏ. Phía trên Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam bắt đầu đứng dậy lần nữa cùng ở đây khách khứa mời rượu. Bọn họ không cần xuống đài tự mình từng bước đối ẩm, cho nên uống không coi là nhiều. Phía trên Vân Lam lại nhìn xem vị Lịch Vân Hề đến phía dưới hàng thứ nhất chỗ ngồi xuống một đôi Nam Yến Tuyết. Một đôi tân nhân hiển nhiên đều không phải là cực kỳ am hiểu uống rượu loại hình. Thế là cả cười cười hướng về phía bên cạnh thị nhân phân phó, các ngươi đi chuẩn bị một chút canh giải rượu nước còn có không say người trái cây đi lên. Là, đế hậu sau đó liền cung kính đi xuống. Thế nhưng là hiển nhiên, hôm nay mấy đại điện thúc thúc đám A-di mười phần nhiệt tình, nhìn xem Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết hai người không định buông tha. Thì như Thiên Tu Trạch, còn có Lịch Mặc Trần hai cái gây sự. Bọn họ nhìn xem vừa dứt tòa Nam Yến Tuyết liền hưng phấn nói, cháu rể, còn uống rượu hôm nay thế nhưng là đa y hi sư, không say không về không sai, không say không về Lịch Mặc Trần phụ họa Thiên Tu Trạch lời nói. Nam Yến Tuyết nhìn xem hai vị trưởng bối lời nói, liền đối với bên cạnh Lịch Vân Hề cười khẽ, còn xin phép một chút phu nhân ý kiến. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, lập tức mặt càng thêm đỏ, tùy ngươi, hôm nay đại hỉ, ngươi có thể cùng các thúc thúc uống nhiều một chút. Cái kia Yến Tuyết liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nam Yến Tuyết chiếm được nhà mình tức phụ cho phép, liền nâng lên chén rượu trong tay hướng về phía Thiên Tu Trạch còn có Lịch Mặc Trần hai người mời rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem một màn này, Thiên Tầm Chi lại nhịn không được nhìn xem nhà mình lao cha Thiên Tu Trạch nói, lao ba, người ta tối nay còn có đêm động phòng hoa trúc đâu, ngươi cũng không thể đem tân lang cho rót đổ. Nâng lên đêm động phòng hoa trúc, Lịch Vân Hề đã hoàn toàn mặt tựa như nấu hồng thấu con tôm. Không nghĩ tới Thiên Tầm Chi cái này mạo thất quỷ, loại chuyện này vờ ơ y ma cu nở dê quang minh chính đại nói ra. Nam Yến Tuyết cảm giác được nhà mình tức phụ thẹn thùng, dưới đài tay lặng lẽ cầm nàng. Đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng, tràn đầy yêu thương. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn chúng nhân nói, Yến Tuyết tự nhiên sẽ làm một cái người chồng tốt, sẽ không say không còn biết gì động phòng đêm. Cho nên chờ một lúc các vị thúc thúc cần phải hạ thủ lưu tình. Lịch Vân chỉ nhìn Nam Yến Tuyết một chút, cu nở dê là đồng dạng chậm rãi nâng lên chén rượu trong tay, một người một chén, tạm tha ngươi. Vân chỉ a ngươi cái này là làm bừa a một người một chén lúc này mới mấy chục chén mà thôi, không nên không nên. Thiên Tu Trạch không biết xấu hổ, mấy chục chén còn chưa đầy đủ. Thiên thúc thúc. Bên cạnh Lịch Vân Hề nhìn xem hắn, không có tận lực, lại có chút nũng nịu ý nghĩa. Thiên Tu Trạch lập tức sờ lỗ mũi một cái. Được nghe ta Vân Hề chất nữ, liền một người một chén, ngày mai bù lại. Quả nhiên, sủng ái nhất Lịch Vân Hề mặc dù không phải Thiên Tu Trạch, nhưng là nhất định có hắn ở trong đó. Ngay sau đó Nam Yến Tuyết có nhà mình tức phụ cầu tình, quả nhiên đám người liền buông tha hắn. Lịch Mặc Trần cũng không dễ lại thúc giục, dù sao Lịch Vân Hề cũng là đoàn sủng. Lúc này Vân Lam gọi canh giải rượu đã đến, còn có rượu trái cây. Lịch Vân Hề ngẩng đầu liền đối mặt nhà mình mụ mụ ánh mắt ôn nhu. Chương 5007, Lịch Vân Hề 617. Rượu trái cây nếu như ngươi thực sự muốn uống bên trên một ít lời liền có thể uống, sẽ không say người. Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Hề nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề cười cười, tốt mụ mụ. Ngay sau đó Nam Yến Tuyết bắt đầu mời rượu, hắn là thực đem các vị thân nhân hảo hữu toàn bộ đều mời một ly, ba bốn mươi mấy chục chén vào trong bụng, mới cổ đỏ chút. Bên cạnh Lịch Vân Hề nhìn xem hắn bộ dáng, bất đắc dĩ lại không thể khuyên các vị thúc thúc a di hạ thủ lưu tình. Cho nên một mực náo nhiệt đến ban đêm, yến hội hoàn toàn tán, thần điện khách khứa liên liên tục tục rời đi. Đại khái thiên tu trạch đám người thật sự là không có rót đổ Nam Yến Tuyết, liền cu nở dê coi như thôi, buổi tối còn muốn trở về bồi lão bà, cho nên cũng không có trêu chọc cô dâu chú rể cái gì, cái kia là tiểu hài tử mới làm sự tình. Lịch Vân Hề cu nở dê quên mình và Nam Yến Tuyết là thế nào mời đến tân phòng. Nghe nói đây là phụ thân còn có mẹ cho bản thân mới xây công chúa điện. Chỉ bất quá vẫn luôn không có người sử dụng, liền bỏ trống ở nơi này. Trong khoảng thời gian này mới dọn dẹp ra đến. Nay trong thời gian đủ loại ngọn nến còn có màu đo vật để lộ ra đến, vui mừng hớn hở. Thì bà đem một đôi tân nhân dẫn tới gian phòng sau đó nhân tiện nói, hai vị người mới sớm đi nghỉ ngơi đi lão bà tử liền lui xuống. Két két một tiếng, cửa phòng liền đóng lại. Trong phòng, Lịch Vân Hề nhìn xem bên cạnh Nam Yến Tuyết, hơi có chút khẩn trương, sau đó nói, Lịch Mặc Trần tiểu thúc thúc bọn họ đâu, Mặc Trần thúc thúc đã uống say. Nam Yến Tuyết tiếng cười khẽ thanh âm truyền đến, thiên tu trạch thúc thúc đã hồi hắc ám thần điện, cho nên đêm nay sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Ta không phải ý tứ này. Nam Yến Tuyết cắn môi, sau đó lập tức quay người hướng về bên cạnh cái bàn đi đến, phía trên phủ đầy bánh ngọt còn có hoa quả. Nhìn xem nàng. Nam Yến Tuyết nhân tiện nói, đêm nay ngươi cơ hồ không có ăn thứ gì, muốn không để phòng bếp nóng một chút nếm qua đến không cần, ta ăn một chút bánh ngọt liền tốt. Lịch Vân Hề đều không dám ngẩng đầu nhìn Nam Yến Tuyết. Thế nhưng là Nam Yến Tuyết lại thân ảnh thon dài đi tới phía sau nàng, nhìn xem trên đầu nàng mào đầu nói, vi phu giúp ngươi đem mào đầu lấy xuống á dạng này mang theo quá mức khổ cực. Ta chờ một lúc tự mình tiến tới lấy. Lịch Vân Hề ăn bánh ngọt, sau đó khẩn trương nói. Nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, Nam Yến Tuyết rốt cục khiêu mi, một tấm tuấn nhan sáng chói như sao, môi hồng răng trắng, màu đo tân lang phục để cho cả người hắn kinh diễm chói mắt. Hắn đột nhiên ngồi xuống Lịch Vân Hề bên cạnh, sau đó buồn cười nói, Vân Hề chẳng lẽ thẹn thùng mới không có. Lịch Vân Hề lập tức phủ nhận, thế nhưng là ánh mắt lại vẫn như cũ không dám nhìn Nam Yến Tuyết. Nam Yến Tuyết gặp nàng cái này bộ dáng khả ái, dưới ánh nến mặt như hoa đào. Kim sắc tua cờ màu đầu nghịch ngợm hai gò má hai bên rất nhỏ nhảy vọt. Lúc này nàng tiểu xảo đào tâm khẽ mím môi đỏ lấy đào tô bánh ngọt, một thân áo cưới ngồi ở chỗ này, để cho hắn tiếng lòng cũng nhịn không được nhu nhu ra. Liên thanh âm trầm giọng nói, Vân Hề, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là thê tử của ta. Lịch Vân Hề nâng lên một đôi tại ánh nến dưới mắt to ngập nước, nhìn xem bên cạnh yêu nghiệt nam nhân, tim đập như trống trầu, thế nhưng là mặt lại càng đỏ lên. Đã ăn xong trong tay bánh ngọt, liền nhìn xem bên cạnh chén nước, bưng lên uống một hớp lớn, đụng đụng dũng khí. Ai biết một miệng lớn liệt tiểu sặc đến nàng đột nhiên ho khan. Vân Hề Nam Yến Tuyết vô vô Lịch Vân Hề lưng, sau đó lại nhịn không được vui vẻ nói, bên này mới là nước trà, ngươi uống là rượu. Ngươi không nói sớm. Lịch Vân Hề đứng dậy ưu hoán chừng Nam Yến Tuyết một chút, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh nói, chúng ta là không phải nên uống cái rượu ra bồi. Chương 5008, Lịch Vân Hề 618. Ở nơi này mập mờ bầu không khí dưới vẫn là muốn nói sang chuyện khác, tìm thêm kiếm chuyện tình làm. Nam Yến Tuyết liền bưng lên bên cạnh cái chén nói, rượu giao bôi, thật dài thật lâu. Lịch Vân Hề mới cũng là câu môi nở nụ cười, rót một chén rượu hướng về phía Nam Yến Tuyết, thật dài thật lâu. Hai nhân cánh tay ôm lấy, đối ẩm dưới cái này chén rượu giao bôi. Thế nhưng là nhất chuyện quan trọng sau khi làm xong lại có chút lúng túng. Nha đầu, người ăn no chưa? Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng buồn cười nói. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, liền gật đầu, ăn no rồi. Cái kia đột nhiên, Nam Yến Tuyết xích lại gần Lịch Vân Hề, nhìn xem nàng ngốc manh biểu lộ cả cười nói, hiện tại nên là đến phiên ta ăn. Đột nhiên, liền chặn ngang ôm lấy trên chỗ ngồi Lịch Vân Hề, miệng hơi cười sau đó hướng về giường phương hướng đi đến. Lịch Vân Hề không tự chủ được vòng lấy Nam Yến Tuyết cổ, nghe nói như thế, mặt lập tức bạo nổ. Thế nhưng là trong lòng cũng minh bạch, đêm động phòng hoa chúc là nhất định phải kinh lịch. Nàng đương nhiên nguyện ý, bất quá là vì là thứ nhất lần cho nên thẹn thùng quẫn bách thôi. Thế nhưng là, Nam Yến Tuyết cũng hiểu được nàng sợ hãi cùng thẹn thùng, cho nên chậm rãi dẫn đạo nàng, hôn nàng, mặc dù QNZ là lần đầu tiên, có thế là nam nhân đối với loại chuyện này vốn là vô sự tự thông. Đặc biệt là sống ngàn vạn năm yêu vương mà nói. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa từng gặp qua heo cha y sao mãi cho đến đêm khuya. Lịch Vân Hề tóc đen đều ướt đẫm một chút, lúc này bị vòng tại Nam Yến Tuyết trong ngực. Lịch Vân Hề ngây thơ mà ngượng ngùng, vì sao ta không có lạc hồng, không phải nữ tử lần thứ nhất đều sẽ lạc hồng sao? Đồ ngô cờ, cũng không phải là mỗi một nữ tử lần thứ nhất đều sẽ lạc hồng, kỳ thật đại bộ phận nữ tử lần thứ nhất cũng sẽ không có lạc hồng. Nam Yến Tuyết vuốt ve nàng bóng loáng lưng nói. Lịch Vân Hề đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nguy hiểm hé mắt nhìn xem Nam Yến Tuyết nói, vậy làm sao ngươi biết? Khụ khụ, Nam Yến Tuyết đột nhiên mặt đỏ lên, lúc đầu không muốn nói, nhưng khi nhìn đến Lịch Vân Hề e sợ cho nàng hiểu lầm thần sắc liền lập tức giải thích, những ngày gần đây, ta là xem. Bằng không thì hắn vô sự tự thông, cũng là cờ ân nở nhất định chi thức dự chứ không phải sao, đặc biệt là muốn để cho tức phụ lần thứ nhất cảm giác được vui vẻ thể nghiệm. Ngươi còn đi chuyên môn học tập cái này? Lịch Vân Hề giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nam Yến Tuyết mất mặt, liền lập tức lung tung nói, vi phu mới không cần học tập, chẳng qua là nghe nói nữ tử lần thứ nhất sẽ rất đau nhức, muốn cho ngươi thể nghiệm càng tốt hơn một chút thôi. Lịch Vân Hề, vậy tại sao mỗi một nữ tử lần thứ nhất đều sẽ có lạc hồng khăn cho đưa ra ngoài? Lịch Vân Hề nghi hoặc. Nam Yến Tuyết liền cười khẽ. Ngươi cảm thấy loại này kịch liệt sự tình một khối khăn có thế vừa vặn tiếp được cái kia lạc hồng sao? Tình huống bình thường sớm không biết lăn đi nơi nào. Sau khi nói xong, Nam Yến Tuyết liền cắn nát ngón tay sau đó móc ra cái kia lạc hồng khăn sau đó đem vết máu nhỏ ở bên trên. Chỉ sợ, đây mới là chính xác cá chẳng qua là cho ngoại nhân nhìn. Phốc thử, ý ngươi là cổ nhân phần lớn thời gian đều là làm bừa? Lịch Vân Hề cười trộm. Nam Yến Tuyết khiêu mi, ta cũng không có nói. Cái kia ta mới vừa rồi không có lạc hồng, ngươi sẽ không hoài nghi sao? Lịch Vân Hề đỏ mặt. Nam Yến Tuyết lại tới gần nàng, nhẹ gậy một cái Lịch Vân Hề cái chán, đồ ngô cờ không cần hỏi một cái yêu ngươi nam nhân loại lời này. Lịch Vân Hề sờ chán một cái, kiến thức nửa vời. Thế nhưng là Nam Yến Tuyết lại ôm chặt lấy nàng. Vì sao đánh ta cái chán? Lịch Vân Hề nghi hoặc. Nam Yến Tuyết lại là thanh âm tối mịn, hỏi lại, ta liền xoay người, nhìn xem phía dưới tiểu nữ nhân. Trung tâm mềm mại, túi người gần sát, hôn trên người. Chương 5009, Lịch Vân Hề 619. Khoảng cách Nam Yến Tuyết còn có Lịch Vân Hề hai người hôn lễ đã một tháng có thừa. Hai người từ khi kết hôn, liền càng ngày càng ngọt ngào. Mỗi ngày đều như keo như sơn. Lúc đầu bởi vì có Lịch Tiễn Tước ban cho đất phòng, cho nên Nam Yến Tuyết cùng Lịch Vân Hề xây dựng thuộc về mình cung điện, đặc biệt là cái kia đất phong khoảng cách thần điện 10 điểm gần. Cho nên Lịch Vân Hề hoàn toàn không có bản thân gả cảm giác. Đặc biệt là lúc này, còn cùng Nam Yến Tuyết tiến hành thuộc về bọn họ lần thứ nhất tuần trăng mật. Địa cầu. Bây giờ là ngày nghỉ lễ, chỗ nào cũng là người đến người đi. Một người mặc câu phục tiểu váy có thế thích nữ nhân tay kéo một cái so minh tinh còn muốn tuấn mỹ gấp 10 gấp trăm lần nam nhân. Nam nhân có một chút không được tự nhiên. Hắn khó chịu nhìn xem những cái kia đi ngang qua không ít nữ nhân ánh mắt đều trắng trợn nhìn xem hắn. Đặc biệt là người ở đây ăn mặc thật kỳ quái, một chút nữ hải tử thậm chí cùng không có mặc một dạng. Mà mình cũng là ăn mặc nhàn nhã giơ cánh tay ngắn, đồng thời tóc dài cũng bị cắt thành tóc rối. Bên cạnh bản thân yêu sâu nhất nữ nhân thì là ăn mặc đặc biệt dài váy, so sánh với nữ hải tử khác mà nói đã rất khá, thế nhưng là một chút nam nhân ánh mắt nhìn qua lúc. Hắn vẫn như cũ không nhịn được muốn đem nhà mình tức phụ lộ ra trắng nón hai tay che khuất. Nhìn xem bên cạnh khó chịu Nam Yến Tuyết, Lịch Vân Hề nhịn không được cười nói, không có việc gì, đồ ngô cờ, ngươi thả lỏng điểm. Thả lỏng làm sao? Thả lỏng Nam Yến Tuyết ánh mắt nhìn bên cạnh người mặc đen nhạc phụ đại nhân, phảng phất tâm tình 10 điểm không tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân chơi một cái hướng khác, sát khí 10 phần. Bên cạnh Lịch Vân Hề cũng là nhìn về phía nhà mình lão ba. nhịn không được ở trước mặt hắn khua tay nói, lão cha, chúng ta là vụng trộm đi theo mụ mụ còn có hắc mộc thúc thúc đi ra, ngài không muốn như vậy quá rõ ràng. Lịch Vân Hề nhìn cách đó không xa, đồng dạng có hai cái 10 điểm cao nhan trị rõ ràng hai người. Không phải liền là mụ mụ còn có hắc mộc thúc thúc sao? Lần trước bởi vì cứu chữa Nam Yến Tuyết sự tình, cho nên mụ mụ thiếu hắc mộc thúc thúc một lần địa cầu chuyến du lịch một ngày. Cái này không phải sao, vừa vặn mọi người toàn bộ đều đến đây, cu nở dê đem một ngày này du lịch cho trả đi. Chỉ bất quá mụ mụ còn có hắc mộc thúc thúc chân trước vừa rời đi, nhà mình cha liền không nhịn được đem bọn họ kêu lên cùng một chỗ đi theo ra ngoài, lấy cớ là đi ra cùng bọn họ chơi. Thế nhưng là trên thực tế lại là gián điệp. Nhìn xem một thân khí chẳng 2m8 hoàn toàn trở thành toàn bộ sân chơi đều làm cho không người nào có thể coi nhẹ cha. Lịch Vân Hề lập tức bất đắc dĩ kéo lên một cái nàng trốn đằng sau buồn hoa đằng sau. Ngài thế này sao lại là theo dõi A bị mụ mụ phát hiện có thế sẽ không tốt. Mụ mụ cũng là bởi vì ta mới đáp ứng rồi cùng hắc mộc thúc thúc xem như bằng hữu đi ra ngoài chơi một ngày. Ngài dạng này quang minh chính đại theo dõi Lịch Vân Hề im lặng. Ai biết Lịch Tiễn tức nghe nói như thế, lại là gắt gao ánh mắt nhìn đầu kia hắc mộc nói, ta chầm chầm không phải mẫu thân ngươi, là bên cạnh lo nở dê mang ý đồ ít dê u cái kia. Xét yêu cầu này bản thân lì hệ nở la đạp trên hắn ranh giới cuối cùng đi tới đi lui. Hắn bây giờ có thể dễ dàng tha thứ chính là bà tờ ngộ nở tư đối với nhà mình tức phụ tín nhiệm. Tốt ta nếu như ngài không yên lòng hắc mộc thúc thúc. Chúng ta cùng một chỗ nhìn chằm chằm. Thế nhưng là ngài không nên quá minh mục trương đảm, bằng không thì mụ mụ phát hiện lời nói sẽ không tốt. Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình cha nói. Lịch Hiển tức im ắng đại biểu cho đáp ứng. Thế là trôi nổi tổ ba người, liền bắt đầu lén lén lút lút theo dõi bắt đầu phía trước Vân Lam đã hắc mộc đứng lên. Hôm nay Vân Lam mặc cực kỳ tùy tiện, ngay cả váy cũng không mặc, một kiện đơn giản tay ngắn thêm quần jean, hoàn toàn không giống như là ước hẹn.